thẳng đến chỗ cực xa, đem từng tầng quần sáng của ngôi sao bị vỡ nát, chợt bóng tối đánh úp lại, đem một mảng tinh quang đó bao phủ. Trong tinh quang, thần thể Phạm Đức Lạc truyền đến tiếng nổ tung rắc rắc, khóe miệng hắn chảy ra máu tươi đỏ sẫm, sắc mặt tái nhợt. Hắn nhìn xa xa về phía một hướng, nhìn tinh đồ thần bí rực rỡ kia, ngực hắn rung mạnh, đột nhiên ý thức được Vẫn Lạc Tinh Hà đã có chủ nhân, cũng biết chủ nhân đó là ai rồi. Vù vù vù. Năng lượng cuồn cuộn ngưng kết sóng biển, mang theo lực lượng hủy diệt, tuyệt vọng, hỗn loạn, hướng tới hắn điên cuồng thổi quét đến. Tại trong khí tức năng lượng cực đoan tà ác đó, ngực Phạm Đức Lạc khó chịu, áo nghĩa ngưng trệ, vừa muốn vận chuyển tinh thần áo nghĩa, lại thấy tinh đồ đó thoáng chuyển, vậy mà ảnh hưởng hắn kích phát tinh thần lực lượng. Phạm Đức Lạc sợ hãi biến sắc, kinh hãi thu liễm lực lượng, chần chờ mấy giây, hắn bỏ lại Hải Sa Hoàng, vọt hướng tới vực môn đi thông bên ngoài bỏ chạy. Hắn rất nhanh đi tới chỗ vực môn, bỏ qua Tỷ Lan, cũng quên mất Phạm Huệ Nại, không để ý rất nhiều thủ hạ, chật vật bỏ chạy. Phạm Đức Lạc thoát đi, ý nghĩa Vân Mông vực giới không có bất cứ một ai có thể ngăn cản Thạch Nham dọn dẹp. Hắn bằng thủ đoạn hung tàn, đem cường giả Vân tộc ngoan cố xử lý sạch sẽ, sau đó hoàn toàn hùng bá Vân Mông vực giới, làm Vân tộc ít nhất vạn năm cũng không lật mình được. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1522, siêu việt thị huyết. Vân Mông vực giới. Tại trong cái vực giới tự nhiên hình thành này, nay đang phát sinh biến đổi lớn, Vân tộc cai quản nơi đây mấy vạn năm, hôm nay đang gặp thanh tẩy tàn khốc. Từng gã cường giả Vân tộc trong thời gian cực ngắn bị đánh chết, ngay cả kẻ trốn vào chỗ sâu trong lòng đất, cũng không có cách nào may mắn. Đại lục sinh linh đồ thán, tộc nhân Vân tộc tuyệt vọng quát to, đáng tiếc không ai có thể giúp bọn họ. Mấy chục cái huyệt động đen sì, như cự ma mở ra miệng máu hung lệ, điên cuồng nuốt năng lượng sau khi tử vong của cường giả Vân tộc, hấp thu linh hồn tế đàn. Sợ hãi, tuyệt vọng ở trái tim mỗi một tộc nhân Vân tộc lượn lờ không tan, vô luận bọn họ cố gắng như thế nào, cũng không có cách nào thay đổi tất cả cái này. Năm đó Phạm Đức Lạc dẫn dắt cường giả mị ảnh tộc xâm nhập, cũng mang đến cho mảnh đất này máu tanh, chẳng qua so với thanh tẩy hôm nay, lần giết chóc đó chỉ là trẻ con chơi đùa mà thôi. Chỗ vách tường không gian nối liền Vân giới, Mông giới, Huyền Hà, Minh Ám ngẩng đầu nhìn phía chân trời, nhìn tuyệt thế hung vật giống như cự ma kia, con ngươi máu như sao kia dần dần khôi phục thanh minh. Bọn họ cũng đều sinh ra một loại cảm giác may mắn đẩy ra mây mù. Thạch Nham lâm vào trong điên cuồng giết chóc, làm cho bọn họ cũng cảm giác sợ hãi sâu sắc. Bọn họ ở lúc Thạch Nham thanh lý võ giả Vân tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ Thạch Nham lờ tay đem bọn họ cũng đánh giết. May mắn Thạch Nham cũng chưa mất lý trí, từng cái tinh quang đoạt mệnh đó đều là đối với bọn họ coi như không thấy. Người này, thật đúng là điên cuồng. Huyền Hà vẻ mặt cảm thán, lắc đầu thổn thức không thôi, năm đó lúc mới gặp hắn, ta thực không ngờ hắn có thể đạt tới độ cao cảnh giới hôm nay, cảnh giới vực tổ, thái sơ chi thân, hòa cán nuốt cùng tám đại tà lực cùng một thân, tinh thông không gian, tinh thần, sinh mệnh áo nghĩa, hắn quả nhiên là con cưng của trời. Minh Ám cũng cảm thán không thôi. Lúc mới gặp Thạch Nham, hắn cũng không xem trọng, cảm thấy Thạch Nham chỉ là một người may mắn, vĩnh viên không có khả năng đạt tới độ cao của thị huyết chi chủ. Nay nhìn lại, cảnh giới thực lực của Thạch Nham đã hoàn toàn không kém thị huyết năm đó. Ở một số phương diện nào đó thậm chí còn vượt qua một bậc. Thí dụ như, Thạch Nham luyện thành thái sơ chi thân, thí dụ như Thạch Nham còn tinh thông không gian, tinh thần, sinh mệnh áo nghĩa, hai điểm này chính là thị huyết không đạt được. Trừ cái đó ra, Thạch Nham còn nắm giữ áo nghĩa phù tháp, nay lại có được thái sơ thần khí Vẫn Lạc Tinh Hà. Đều là cảnh giới vực tổ, Huyền Hà, Minh Ám đem Thạch Nham hôm nay cùng thị huyết thời kỳ toàn thịnh âm thầm so sánh. Bỗng nhiên cảm thấy nếu hai người toàn lực khai chiến, phần thắng của Thạch Nham ngược lại cao hơn. Nói cách khác, nay Thạch Nham đã hoàn toàn vượt qua thị huyết trạng thái đỉnh phong. Bọn họ thật lòng thành ý thần phục hẳn lên, nhìn lên Thạch Nham giống như cái thể hung ma kia, thân thể bọn người Minh Ám, Huyền Hà, vì liệt đặt chưa quỳ xuống, nhưng tâm linh lúc này đều hoàn toàn thần phục rồi. Thần phục ở dưới chân Thạch Nham hiện tại, bọn họ biết Thạch Nham tương lai còn không chỉ vẻn vẹn như thế. Tương lai, Thạch Nham có thể hùng bá mỗi một góc của tinh hải, làm cho môi một cái chủng tộc tộc nhân đều quỳ lạy thần phục. Bên cạnh, còn có một đám người run như cầy sấy, ở nơi đó sợ hãi rụt rè. Không dám trốn, cũng không dám động. Bọn họ là tộc nhân mị ảnh tộc, trong đó còn có Phạm Huệ Nại chị ruột của Phạm Đức Lạc. Phạm Huệ Nại rực rỡ hơn người, Giờ phút này thân thể mềm mại lạnh như băng, theo lỗ đen cắn nuốt hiện lên, nàng cũng ý thức được hung ma kia chính là Thạch Nham. Tâm thần nàng sợ hãi, nhìn từng tộc nhân Vân tộc quen thuộc bị giết, nàng đã hoàn toàn mềm nhũn rồi. Nay, từng cái linh hồn tế đàn nổi lên trời, rơi vào trong những lỗ đen cắn nuốt kia. Tộc nhân Mị Ảnh tộc trong hoảng sợ, Phạm Huệ Nại không nói một lời, chỉ là ngây ngốc nhìn Thạch Nham giống như cự ma. Thời gian ở trong tĩnh lặng lặng yên trôi qua. Dần dần, linh hồn, thần lực của tộc nhân Vân tộc chết thảm đều bị lỗ đen cắn nuốt hấp thu. Lỗ đen phân tán ở các góc của Vân Mông vực giới cắn nuốt như từng đám mây đen, dần dần tụ tập ở bên cạnh Thạch Nham, ở chung quanh hắn dung hợp là một, hình thành một mảng vực sâu bóng tối thật lớn, từ đó dung nhập trong cơ thể Thạch Nham. So với tinh cầu thường quy còn khổng lồ hơn thái sơ chi thân dữ tợn hung lệ kia của Thạch Nham, rốt cuộc ở trong tinh quang đầy trời từng chút co rút lại, ở dưới từng giọt máu tươi ngưng kết, hắn từ một cái thế cự ma, hướng tới phàm nhân bình thường hơi co lại. Cái quá trình này vậy mà cực nhanh, khoảnh khắc ngắn ngủn hơn 10 hơi thở, cự ma đó biến mất, Thạch Nham ban đầu xuất hiện lần nữa. Cùng lúc trước giống nhau như đúc. Đột nhiên nhìn một cái, căn bản không có một điểm khác nhau, chỉ có minh ám. Huyền Hà loại tồn tại cấp bậc này mới có thể cảm giác được sinh mệnh dao động mênh mông bát ngát kia trong thân thể Thạch Nham, sinh cơ mãnh liệt đó làm cho bọn họ cũng kinh hài tâm thần. Thạch Nham khôi phục nguyên trạng nhắm chặt hai mắt, vẫn là tinh hà diễn biển làm tinh hải kia hóa thành một chùm sáng, từ phía chân trời rơi xuống, theo thiên linh cái của Thạch Nham nhập vào trong đầu hắn, tiến vào chỗ sâu trong linh hồn tế đàn của hắn. Bọn người Huyền Hà tự nhiên mà vậy tụ tập ở bên cạnh Thạch Nham, ngay cả bọn thánh thú Thanh Long cùng Địch Tạp La cũng mắt hiện vẻ kính sợ. Yên lặng không dám nhiều lời. Chỗ xa hơn, Phạm Huệ Nại ước thúc tộc nhân Mị Ảnh tộc, bảo bọn họ không được hành động thiểu suy nghĩ, bảo bọn họ yên lặng xem nó biến hóa. Lại một lát nữa, Hải Sa Hoàng cũng bay vút tới, hắn vẻ mặt phức tạp đứng vững ở bên cạnh Thạch Nham, nhìn Thạch Nham khôi phục nguyên dạng, cảm thụ sinh mệnh dao động tận trời trong cơ thể Thạch Nham, rốt cuộc đã bước vào cảnh giới vực tổ, ta đã gặp quá nhiều kẻ cảnh giới vực tổ nhất trọng thiên, ta nghĩ, hẳn là không có một ai có thể thắng được hắn. Đợi cảnh giới của hắn ổn định, thần lực ngưng kết, có lẽ, hắn có thể khiêu chiến tồn tại cấp bậc 10 đại vực tổ kia, thật sự là làm cho người ta khó có thể đoán trước. Hải Sa Hoàng cảm thán vạn ngàn. Ơ đấy biên phá diệt hải, lúc hãng mới gặp Thạch Nham, cảnh giới Thạch Nham rất thấp, khi gặp Phí Lô Nhĩ, Nạp Phổ Đốn, căn bản thời gian nhoáng lên một cái trăm năm, Thạch Nham không thể tưởng tượng cũng bước vào cảnh giới vực tổ, bày ra lực lượng quả thực nghe rợn cả người. Hải Sa Hoàng tin tưởng. Chính là Thạch Nham hiện tại, cũng không phải Phí Lô Nhĩ, Nạp Phổ Đốn có thể bằng được. Một khi Thạch Nham ổn định cảnh giới ngưng kết thần lực, Phí Lô Nhĩ, Nạp Phổ Đốn loại cường giả này cùng hắn chạm mặt, chỉ sợ ngay cả trốn cũng khó. Vừa rồi. Thật sự là hắn sao? Áo Đại Lệ thì thào lẩm bẩm, đến bây giờ cũng có chút không dám tin. Đệ đệ của ta đâu? Phạm Huệ Nại sợ hãi rụt rè mà đến, nhìn trên mặt diễm lệ của Hải Sa Hoàng che kín kinh sợ bất an. Đệ đệ của ta Phạm Đức Lạc đâu? Hắn không có việc gì chứ? Lúc này mọi người mới chú ý tới tộc nhân Mị Ảnh tộc. Thạch Nham đối với Vân tộc triển khai đại thanh tẩy, nhưng không đuổi tận giết tuyệt đối với Mị Ảnh tộc, cái này hiển nhiên là cho mạng đế ti mặt mũi, bằng không Phạm Đức Lạc có thể cũng phải giữ nhiều lành ít, tộc nhân Mị Ảnh tộc nơi đây, càng thêm không có khả năng chạy thoát một người. Phạm Đức Lạc đã thông qua vực môn rời khỏi. Hắn sợ rồi, biết tiếp tục lưu lại. Có thể rước lấy đòn nặng của Thạch Nham. Hải Sa Hoàng cau mày, trầm ngâm một chút. Hắn thản nhiên nói, Thạch Nham chưa đánh chết các ngươi, nói rõ hắn vẫn là nhớ kỹ ân tình của mạng đế ti, cho Mị Ảnh tộc các ngươi mặt mũi. Ngươi có thể dâng theo tộc nhân rời khỏi, ta nghĩ hắn sẽ không tiếp động thủ tục với các ngươi. Lời vừa nói ra, Phạm Huệ Nại ngàn ân vạn tạ, liên tục cúi người hành lễ. Về sau, cái Vân Mông vực giới này tỷ đệ các ngươi không cần tới nữa. Bằng không ai cũng không biết xảy ra cái gì. Hải Sa Hoàng lạnh giọng nói. Con mắt đẹp của Phạm Huệ Nại rung lên, liên tục kêu, không dám. Không dám. Nàng thầm hạ quyết tâm, về sau đánh chết không đến Vân Mông vực giới, cũng không thể trêu chọc Thạch Nham nữa. Những cường giả vân tộc kia hầu như bị tàn sát không còn, cái giáo huấn này chẳng lẽ còn chưa đủ. Nàng mang theo những tuấn nam mỹ nữ kia của Mị Ảnh tộc, một đường kinh hải hướng phía vực môn mà đi. Sợ Thạch Nham nhắm mắt điều tức kia sẽ đột nhiên mở mắt ra, đem bọn họ giết ở đây. Đến vực môn rồi, bọn họ rốt cuộc thở phào nhẹ nhò một hơi, đem những tộc nhân trông coi vực môn kia đồng loạt mang theo, toàn bộ rút lui khỏi Vân Mông vực giới. Đến đây, Vân Mông vực giới không có một gã tộc nhân mị ảnh tộc nữa, toàn bộ cường giả Vân tộc hầu như đều chết hết. Đương nhiên, ở Vân Mông vực giới còn có rất nhiều võ giả chủng tộc khác. Những thế lực đó có rất nhiều, có một chút cảnh giới cũng không thấp, vốn bọn họ cũng sinh lòng hy vọng, muốn thừa dịp hỗn loạn tranh cường đấu thắng, sau khi bọn hắn biết toàn bộ cường giả Vân tộc hầu như bị giết hại sạch sẽ, những người đó bị dọa hồn phi phách tán, từng người trốn đi, ngay cả cửa cũng không dám ra. Có một ít thủ lãnh thế lực thông minh, không khỏi đi phía Thần Ân Đại Lục, hướng Dương Thanh Đế, Phù Vi tỏ thái độ, cho thấy lực tràng của mình, từ nay về sau võ giả Thần Ân Đại Lục bọn họ tuyệt không dám trêu chọc, hơn nữa sẽ hàng năm giao nộp tài, liệu tu luyện ngặt độ nhất. Bọn họ là kẻ đầu thành, bọn họ nhìn ra thế cục biến hóa, hiểu từ nay về sau chủ nhân của Vân Mông vực giới, không là Phạm Đức Lặc cùng tộc nhân Vân tộc nữa, mà là chủ nhân của Thần Ân Đại Lục. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua. Trong khoảng thời gian này, toàn bộ thế lực lớn lớn nhỏ nhỏ của Vân Mông vực giới đệ cả tới Thần Ân Đại Lục, đến bày ra ngoài thái độ nguyện trung thành. Không có Phạm Đức Lặc, mất đi Vân tộc cường giả Vân Mông vực giới, chân chính bị Thần Ân trên đại lục võ giả toản ở trong tay, cái này vực giới cũng hoàn toàn thay đổi chủ nhân. Vực giới dần dần khôi phục an ổn, mị ảnh tộc cũng không phái cao thủ đến, thế cục đã như vậy ổn định xuống. Ở chỗ sâu trong biển mây, Thạch Nham lẳng lặng ngồi, đã ngồi lâu tới 3 tháng. Bọn người áo đại lệ, Dương Thanh Đế, Huyết Ma, Hải Sa Hoàng đều thủ ở phụ cận, chờ hắn tỉnh lại, chờ hắn ổn định cảnh giới. Bọn họ cũng đều biết, trải qua lần giết chóc này, Thạch Nham đột phá cảnh giới vực tổ, cần một đoạn thời gian tinh lọc lực lượng, yên tĩnh tâm linh, làm cảnh giới ổn định xuống. Bọn họ đang đợi, chờ Thạch Nham an ổn tất cả, cũng vì phòng ngừa Thạch Nham tại trong lúc này, bị người đánh trộm quấy nhiễu. Một ngày này, Thạch Nham yên lặng 3 tháng phun ra một ngụm trọc khí, rốt cuộc ở dưới mọi người chờ mong tỉnh lại. Mở mắt, hắn cùng thường lui tới giống nhau lạnh nhạt thông dong, giống như chưa phát sinh bất cứ biến hóa gì, ngay cả bọn người Minh Ám, Huyền Hà, cũng không thể từ trên người hắn cảm giác được khí thế khủng bố của vực tổ. Ở lúc mọi người kinh ngạc, hắn nhếch miệng cười, nói, cái Vân Mông vực giới này, hẳn là thuận lợi lấy được rồi. Bọn người Huyền Hà, Phì Liệt Đặc đều nở nụ cười, gật đầu tỏ vẻ rất thuận lợi, sau đó đều vội vã hỏi, hỏi hắn ở phía dưới biển mây đã xảy ra chuyện gì. Nay, vách tường không gian chỗ biển mây kia lại chặn lại thật dày, không ai biết thế giới phía dưới biển mây có cái gì, tự nhiên cũng không cách nào biết tình huống trải qua của Thạch Nham. Thạch Nham cũng không tính giải thích, cười cười, nói. Đã có được Vẫn Lạc Tinh Hà, tiến tới bước vào cảnh giới vực tổ. Mạn Đế Ti dân ta tới đây, trái lại thật sự là cho ta một cái kỳ ngộ to lớn. Nay Vân Mông vực giới ổn định, các ngươi cứ an tâm ở đây tu luyện, mà ta, thì là cần rời khỏi một chuyện. Ngươi đi nơi nào? Áo đại lệ thở nhẹ. Lúc trước ở Phá Diệt Hải, ta ở trong tay Phí Lô Nhĩ, Lý Tạp Đa, Nạp Phổ Đốn chịu thiệt không ít, có những món nợ, cũng đến lúc nên thanh toán rồi. Thạch Nham trầm giọng nói. Ta và ngươi cùng nơi. Hải Sa Hoàng giật mình, quát, ta cũng nên tính sổ cùng bọn họ một chút rồi. Không. Ngươi tạm thời lưu lại, cái Vân Mông vực giới này cần ngươi tọa trấn, ngươi không có mặt, ta lo lắng. Thạch Nham nghiêm túc nói. Nhưng. Hải Sa Hoàng vẻ mặt khó xử. Ngươi vừa rồi có được nguyên phù, cần thời gian thể ngộ, cho nên ngươi nên lưu lại. Cười thoải mái, ánh mắt Thạch Nham ở trên mặt mọi người nhất nhất đảo qua, thông dong đứng dậy, không để ý mọi người hô hào, ở dưới mọi người nhìn chăm chú, từng chút tiêu tán ra. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1523, trả thù, bắt đầu từ ngươi. Chỗ sâu trong hư vô vực hải, hư chi lục địa. Từng khối toái tinh, vẫn thạch lớn góp lại thành lục địa, rộng lớn vô ngần, trên đất bằng tọa lạc từng tòa thành thị, có những thành thị nhỏ nhất, chỉ có thể cất chứa mấy vạn người, có thành trì cực lớn, có thể cất chứa mấy ức người. Mấy chục vạn năm trước, nơi đây một mảng hư vô, ngay cả một tảng đá cũng không có. Có một người du lịch đến nơi này, phát hiện một mảng vực môn, những vực đó cùng loại với từng cái xoáy đáy biển Phá Diệt Hải, dựa sát lẫn nhau. Người nọ tiêu phí mấy chục năm thời gian, thăm dò từng cái vực môn, phát hiện mỗi một cái vực môn đều thông hướng một cái vực giới xa lạ. Những vực giới đó tài nguyên phong phú, có rất nhiều sinh linh chủng tộc kỳ lạ tu luyện sinh sống, thiên địa năng lượng tràn đầy, phi thường thích hợp võ giả khổ tu. Người này đem phát hiện của hắn báo cho bằng hữu, dần dần, có càng ngày càng nhiều người tụ tập lại, thăm dò những vực giới đó, đóng quân tại từng chỗ vực môn kia. Có một số cường giả mạnh mẽ, dời Toái Tinh qua, ở trên Toái Tinh thành lập thành trì, phái cao thủ hàng năm ở đây. Về sau mấy chục vạn năm, rất nhiều chủng tộc luân phiên quật khởi, bảy đại chủng tộc chậm rãi chiếm cứ địa vị cường thế tuyệt đối, có càng ngày càng nhiều cường giả đem Toái Tinh dẫn đến, đem vẫn thạch thật lớn mang đến, ở bên trên xây dựng thành lũy, kiến tạo thành thị, về lâu về dài, những vẫn thạch, Toái Tinh đó nối liền hẳn lên, hình thành một cái lục địa. Cái lục địa này vốn cũng không tồn tại, là từ Toái Tinh, vẫn thạch chậm rãi góp lên, cho nên được xưng hô là Hư Chi Lục Địa. Hư Chi Lục Địa bởi vì có từng cái vực môn liên thông vực giới, dần dần biến thành một cái khu vực náo nhiệt, cùng loại với Phá Diệt Hải, hấp dẫn ánh mắt của cường giả bảy đại chủng tộc, cũng đều ở nơi này đặt cứ điểm, phái cao thủ trông coi. Cửa vực môn liên thông vực giới khác nhau, dòng người nối liền không dứt, bọn họ tại trong những vực giới đó khai thác khoáng thạch, thu thập tài liệu tu luyện, sau đó lấy đến Hư Chi Lục Địa giao dịch, đổi lấy linh thạch đang dược thích hợp bản thân, tăng tiến lực lượng cảnh giới. Sau mấy chục vạn năm, hư thị của Hư Chi Lục Địa thành một trong những khu giao dịch lớn nhất của hư vô vực hải, do từng cái thành thị phân tán hình thành hư thành, cũng thành một cái khu vực nổi tiếng nhất của hư vô vực hải, hấp dẫn càng ngày càng nhiều võ giả đến. Một góc của Hư Chi Lục Địa. Một khối đá vụn lơ lửng thật lớn màu đỏ đậm, tảng đá này cực kỳ lớn, có thể so với 10 cái bất tử đảo, trên tảng đá có một tòa thành rộng rãi. Xa xa nhìn, tòa thành đó như một con yêu thú khổng lồ phủ phục, cho người ta một loại lực áp bách tâm linh rất nặng nề. Tòa thành này là một thành trong cổ yêu tộc, ở trên Hư Chi Lục Địa, thành trì của cổ yêu tộc không đơn giản chỉ có một cái. Nơi đây, nay được ban cho Phí Lô Nhĩ, rất nhiều võ giả cổ yêu tộc tu luyện lực lượng lôi điện đều sẽ chủ động tới, tụ tập ở dưới trướng Phí Lô Nhĩ, hy vọng có thể thông qua Phí Lô Nhĩ để lĩnh ngộ lôi điện áo nghĩa thâm ảo. Một góc cao nhất của tòa thành, lấy thủy tinh màu lam trải trên mặt đất, có từng tia điện quang ở trong thủy tinh bắn nhanh, chân đạp ở trên như dẫm tia chớp, làm người ta kinh hãi. Phí Lô Nhĩ một thân quần áo đẹp đẽ quý giá, ngồi ngay ngắn ở trên ghế thoải mái, trên cao nhìn xuống nhìn từng tòa thành thị phía trước. Những thành thị đó đều là một bộ phận của hư thành, chia ra thuộc thế lực khác nhau. Thành thị của hồn tộc, huyền thiên tộc, vệ tộc, hắc ma tộc, mị ảnh tộc, bạch cốt tộc cũng ở trong đó. Sáu nữ tử xinh đẹp chia ra thuộc chủng tộc khác nhau, quần áo mỏng manh, da thịt trắng nõn như ẩn như hiện. Các nàng cầm trong tay mâm đựng trái cây, khóe miệng cười, đang cẩn thận hầu hạ Phí Lô Nhĩ. Có một cô gái bạch hồ tộc chỉ 17-18 tuổi, mặt trái xoan, lông mày như vẽ, trong mắt nhộn nhạo ba quan say lòng người, rút vào trong lòng Phí Lô Nhĩ, cười duyên nói, đại nhân, khi nào sẽ dạy đạo hồ nhi áo nghĩa? Thiếu nữ là bạch hồ tộc chi nhánh của cổ yêu tộc, tu luyện lôi điện áo nghĩa, nay đã là cảnh giới tu vi thủy thần. Nàng nghe nói Phí Lô Nhĩ sau khi đầu nhập vào cổ yêu tộc, chủ động yêu cầu đến hầu hạ Phí Lô Nhĩ, hy sinh sắc tướng để đổi lấy tinh diệu lôi điện áo nghĩa, rất được Phí Lô Nhĩ yêu thích. Năm nữ tử khác cũng đều là tộc nhân các tộc chi nhánh của cổ yêu tộc, đều là mỹ mạo như hoa, cũng đều tu luyện lôi điện áo nghĩa, các nàng cũng là chủ động yêu cầu đến hầu hạ Phí Lô Nhĩ, hy vọng có thể ở lúc hầu hạ Phí Lô Nhĩ, nghe hắn giảng giải tinh diệu của lôi điện áo nghĩa. Tộc nhân các tộc hư vô vực hải cạnh tranh kịch liệt, trong cổ yêu tộc phân chi rất nhiều, giữa nhau cũng đều âm thầm tranh đấu. Bạch hồ tộc ở trong chi nhánh cổ yêu tộc, xem như một chi phi thường nhỏ yếu, nữ tử chủng tộc này tương đối mỹ mạo, nhưng thiên phú tu luyện không tốt, cũng không có sức lực cường kiện, thường thường sẽ trở thành phụ thuộc chủng tộc cường đại. Mỗi một nữ tử bạch hồ tộc đều sẽ lựa chọn dựa vào cường giả thiên yêu tộc, thông qua mỹ mạo của mình lấy lòng cường giả, để tăng tiến lực lượng cảnh giới của mình. Đây là một loại phương pháp tương đối mà nói thoải mái đơn giản hơn. Đừng gấp, chờ ta tham gia xong hội nghị trở về. Tự nhiên sẽ hảo hảo thả lỏng, đến lúc đó sẽ hảo hảo dạy các ngươi. Phí Lô Nhĩ híp mắt, bàn tay to tại chỗ mông thiếu nữ bạch hồ tộc kia tới lui tuần tra. Hắn xa xa nhìn về một tòa thành trì phía trước, trong lòng cũng tràn ngập nghi hoặc. Bọn họ sau khi thất lợi ở đáy biển Phá Diệt Hải, bọn người Ai Gia, Bối Phù Lệ, Chu Đế chưa lập tức tản ra, mà là tụ tập cùng một chỗ mật bàn thật lâu. Phí Lô Nhĩ không có tư cách tham dự, hắn cũng không biết Ai Gia, Bối Phù Lệ, Chu Đế bàn chuyện gì, hắn mơ hồ biết giống như cùng Tác Luân một trong 10 đại vực tổ có liên quan. Về sau, Bối Phù Lệ bảo Phí Lô Nhĩ cùng Cơ Tư cùng nhau đến Hư Chi Lục Địa, bảo bọn họ ở chỗ này chờ đợi, chờ Bối Phù Lệ tới. Đám người Nạp Phổ Đốn, Áo Lợi Phật cũng đều chưa trở về chủng tộc của mình, cũng đều đi tới Hư Chi Lục Địa, nói muốn tham gia một cái hội nghị, thảo luận một chuyện quan trọng. Bối Phù Lệ, Ai Gia, Chu đế này ba gã cường giả cảnh giới vực tổ nhị trọng thiên này chưa lập tức trở về hư chi lục địa, cũng không biết đã đi nơi nào. Phí Lô Nhĩ đã chờ thời gian rất lâu, hắn đã truy hỏi Cơ Tư vài lần, hỏi bối phù lệ có trở về hay không, Cơ Tư bảo hắn không nên gấp gáp. Nói bối phù lệ rất nhanh sẽ đến, bảo hắn kiên nhẫn chờ đợi. Trong lúc đó, Phí Lô Nhĩ thông qua con đường cổ yêu tộc, đuổi theo Tra Thạch Nham, Hải Sa Hoàng chạy đi vực giới, mấy ngày nay đã có chút đầu mối. Phí Lô Nhĩ âm thầm liên hệ Nạp Phổ Đốn, Cơ Tư, chuẩn bị sau khi xác định vị trí chuẩn xác của vực giới kia, liền liên hợp Nạp Phổ Đốn, Cơ Tư giết qua, đem Thạch Nham cái hậu hoạn này tiêu diệt. Phí Lô Nhĩ đại nhân, ta đem người dẫn tới rồi. Một cái thanh âm âm trầm, từ một cái hành lang dài phía sau truyền đến, chợt chỉ thấy một gã nam tử cổ yêu tộc cường tráng, tay xách một phụ nhân mị ảnh tộc cười lạnh đi ôi. Phụ nhân mị ảnh tộc kia tầm 30 tuổi, tướng mạo vốn diễm lệ, nhưng hiện tại trên gương mặt máu tươi đầm đìa. Hai thanh trường mâu sắc bén phân biệt xuyên qua hai tay hai chân phụ nhân này, như dây xích khóa nàng, làm nàng không thể hoạt động. Máu tươi trên thân thể phụ nhân này đã khô héo, rõ ràng từng bị tra tấn. Nàng bị tên nam tử cô yêu tộc kia túm tóc, lăng không nhấc tới trước người Phí Lô Nhĩ. Hai mắt của phụ nhân thê thảm tràn ngập oán độc, cắn răng thù hận nói, tộc nhân tộc ta, tất nhiên sẽ không bỏ qua các ngươi, mạng đế ti đại nhân nhất định sẽ giết chết ngươi. Nàng tên Kha Lan, là một tộc nhân mị ảnh tộc an bài ở trên hư chi lục địa, phụ trách thu thập cùng truyền tin tức, ba ngày tiền lúc ở chợ bên ngoài mua tài liệu tu luyện, bị đột nhiên khống chế. Có thể xác định là người vực giới nào sao? Ánh mắt Phí Lô Nhĩ lạnh như băng, nhìn nữ tử mị ảnh tộc bộ dáng thê lương kia, cười hắc hắc nói, mạng đế ti. Nàng giết tọa kỵ của ta, ở phá diệt hải đem thành viên tổ chức của ta dọn sạch. Chính là bởi vì nàng, ta mới sẽ đại khai sát giới đối với mị ảnh tộc các ngươi. Ngươi cũng có thể biết, đảo mị ảnh tộc các ngươi ở phá diệt hải, chính là bị ta giết sạch, ta hiện tại không phải vẫn như cũ sống thật tốt. Ngươi đắc ý không được bao lâu nữa. Kha Lan thét chói tai. Nàng đang liều mạng giãy giụa, hai cây trường mâu kia đột nhiên bắn nhanh lôi điện, từng tia điện quang thẳng đến ngực nàng. Từng vết thương mảnh ở trên thân thể nàng nứt ra, máu tươi bay tung tóe, nhìn thấy ghê người. Khặc khặc, Lý Đức đại nhân cũng thật tàn nhẫn, làm người ta nhìn cũng sợ hãi. Những nữ tử kia bên cạnh Phí Lô Nhĩ, từng người ôm miệng cười duyên, lộ ra thần thái bừng bừng hứng thú, tựa như đối với trường hợp tanh máu này phi thường chờ mong. Nàng hẳn là biết vị trí, cụ thể một cái vực giới nào, ta còn chưa có cách nào ép hỏi ra. Ta nghĩ, đại nhân hẳn là có thể dễ dàng biết. Nam tử cổ yêu tộc kia nhếch miệng nhe răng cười nói. Hắn tên Lý Đức, cũng là tu luyện lôi điện áo nghĩa, cảnh giới tu vi bất hủ nhị trọng thiên, chủ động đầu thành đến dưới trướng Phí Lô Nhĩ. Quả thật không nó. Phí Lô Nhĩ đẩy ra nữ tử bạch hồ tộc mạo mỹ kia, đi tới bên cạnh Kha Lan. Một bàn tay hắn đặt tại trên thiên linh cái của Kha Lan, từng tia chớp bắn mạnh ra, như con rắn nhỏ chui vào linh hồn tế đàn của Kha Lan, ở trong đó lục soát trí nhớ của Kha Lan. Khóe miệng, khóe mắt, lỗ mũi Kha Lan đồng thời chảy ra máu tươi, bị tia chớp đâm vào trong óc, lần này bị thương nặng linh hồn, ở sau khi Phí Lô Nhĩ lục soát kết thúc, nàng có thể sẽ hồn phi phách tán, nhẹ nhất cũng là linh hồn vỡ vụn, mất đi trí nhớ biến thành ngu ngốc. Lý Đức hờ hững nhìn, cùng những nữ tử cổ yêu tộc kia thuận miệng trêu đùa, nhìn cả người Kha Lan co rút, sinh mệnh dao động dần dần trôi qua. Da thịt Kha Lan dần dần mất đi hào quang, trở nên trắng bệch dọa người, khủng bố như thành thi thể. Những nữ tử cổ yêu tộc xinh đẹp kia lộ ra vẻ chán ghét, thoáng né tránh ra, sợ sau khi thân thể Kha Lan nổ tung, máu tươi bay tung tóe đến trên người các nàng. Xuy xuy xuy. Ở bên người Lý Đức, đột nhiên không gian truyền đến dòng điện kỳ dị, tầng tầng sóng gợn nhộn nhạo ra. Vẻ mặt Lý Đức biến đổi, theo bản năng lui về phía sau. Một cái bóng mơ hồ ở trong tầng tầng sóng gợn hiện ra, dần dần trở nên rõ ràng. Thạch Nham. Phí Lô Nhĩ ầm ầm chấn động, giống như ba ngày gặp quỷ nhìn về phía bóng người càng lúc càng rõ ràng kia, bỗng nhiên nhếch miệng nhe răng cười, tới tốt. Đang lo tìm không ra ngươi. Ha ha ha, thật sự là ông trời hỗ trợ, nhất định ta sẽ có được áo nghĩa phù tháp. Tiếng cười của Phí Lô Nhĩ vừa nổi lên, tộc nhân cổ yêu tộc các góc của tòa thành đều nghe tin mà đến. Từng cái bóng người cường hàng tụ tập lại, muốn vây giết lấy không gian áo nghĩa giả hiện hình. Sau khi võ giả cổ yêu tộc trong vài trăm thước từng người tụ tập lại, sóng gợn kia chậm rãi ngừng nhộn nhạo, bóng người Thạch Nham cũng thật sự hiện ra. Hắn nhìn Phí Lô Nhĩ một cái,

Mắt nàng mờ mịt hồi lâu, bỗng nhiên nói. Ngươi là Thạch Nham. Là nam nhân của Mị Cơ đại nhân. Kha Lan bỗng nhiên phát hiện thần thể dầu hết đèn tắt chợt xuất hiện sinh cơ nồng đậm, ngay cả ý thức mơ hồ trong đầu cũng dần dần khôi phục trí nhớ. Nàng sửng sốt chốc lát, lập tức hiểu được, đột nhiên quỳ xuống, thấp khóc nói, cảm ơn ân cứu mạng của ngài, cả đời Kha Lan cũng sẽ không quên. Ngươi không thể tiếp tục nán lại nơi này, ta đưa ngươi rời khỏi trước. Thạch Nham gật gật đầu, ở trong bóng đêm nồng đậm mở ra một đường ánh sáng rực rỡ, đưa Kha Lan rời khỏi nơi đây. Sau khi Kha Lan rời khỏi, Thạch Nham như u linh trong bóng đêm, lạnh giọng hừ một cái, bỗng nhiên thân hóa ngàn vạn, giống như biển người tràn ra ở trong bóng đêm nồng đậm. Đây là tinh diệu của ngự hồn áo nghĩa. Phí Lô Nhĩ đang bị cự hùng đuổi đánh đột nhiên đáy lòng phát lạnh, phát hiện rất nhiều bóng người cường đại, thi triển áo nghĩa khác nhau, lấy không gian, tinh thần, sinh mệnh, tử vong, hủy diệt, tuyệt vọng, ăn mòn, hôn loạn áo nghĩa vân vân, cùng nhau đến vây đánh hắn. Giờ khắc này, Phí Lô Nhĩ dâng lên một loại sợ hãi bị mấy ngàn vực tổ vây công, hắn thiểu chút nữa liền lập tức sụp đổ, không biết ứng phó như thế nào. Từng cái bóng người đó, toàn bộ sinh mệnh dao động mãnh liệt, linh hồn từ trường mênh mông, lấy cảnh giới tu vi của hắn cũng cảm giác đó là từng gã cường giả chân thật, mà không phải bóng dáng hư ảo. Những bóng người đó thi triển áo nghĩa, cũng đều là tinh diệu thâm ảo, lực lượng cường đại, lực đánh vào 10 phần, mang đến cho hắn cảm giác suy sụp không thể ngăn cản phản đối. Phí Lô Nhĩ, ngươi hôm nay sẽ rơi rụng ở đây. Mấy ngàn tiếng hô cùng lên tiếng từ bốn phương tám hướng truyền đến, oanh đùng đùng thẳng đến chỗ sâu trong đầu hắn, chấn cho tâm linh hắn rung động, chấn cho hắn càng thêm sợ hãi bất an. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1525, hung uy ngập trời. Sau khi đột phá đến cảnh giới vực tổ, Thạch Nham thu hoạch to lớn, vượt qua mọi người đoán trước. Nhất là, hắn còn đã luyện thành Thái Sơ chi thân, cái này được xưng thân thế lực lượng mạnh nhất tinh hải, chỉ có sinh linh thời đại Thái Sơ có thể nắm giữ, trong một ý nghĩ, có thể phình to như sao như lục địa, lại có thể khẽ co lại làm hình người, hay thay đổi, Thái Sơ chi thân ẩn chứa uy lực, cường hãn trình độ hơn xa hư vô vực hải thất tộc có thể sánh bằng. Cho dù là tộc nhân cổ yêu tộc, Hắc Ma tộc lấy sức lực cường kiện nổi tiếng, cùng Thái Sơ chi thân so sánh, cũng là xa xa không bằng. Hắn tinh thông mười mấy loại áo nghĩa, có được hai hồn, nắm giữ áo nghĩa phù tháp cùng Thái Sơ thần khí vẫn lạc tinh hà, năng lượng toàn lực ra tay, tuyệt đối không phải vực tổ bình thường có thể sánh bằng. Cho dù là Long Tích lão tổ, ở sau khi đạt tới cảnh giới vực tổ tuy cường thịnh nhất thời, nếu thật sự giao chiến với hắn, cũng nhất định thua không nghi ngờ. Một điểm này, từ vẻ mặt hồi hộp lúc Long Tích lão tổ ở xa xa theo dõi, có thể nhìn ra một chút. Ở trong Vân Mông vực giới, hắn đột phá vực tổ, đem cường giả vân tộc quét ngang không còn, lấy thôn phệ áo nghĩa đem thần lực hấp thu, đem từng cái linh hồn tế đàn luyện hóa, thu vào trong khí lực cùng linh hồn của mình, vốn cho rằng có thể luyện hóa một quả Thái Sơ nguyên phù, hoặc là tăng cường thần lực của hắn ngưng kết. Sự thật cũng không phải là như thế. Sau khi đột phá đến cảnh giới vực tổ, hắn ý thức được giữa người cảnh giới vực tổ cùng cảnh giới bất hủ có khe hở thật lớn, quả thực khó có thể vượt qua. Trước kia, lúc hắn ở cảnh giới bất hủ đỉnh phong, tru sát cường giả hình thành lực lượng, có thể tăng cường thần lực của hắn, rèn luyện khí lực của hắn, làm thực lực hắn tăng cường. Nhưng, ở sau khi lột xác thành Thái Sơ chi thân, đột phá cảnh giới vực tổ, hắn phát hiện hắn đối với thần lực nhu cầu quá mức khổng lồ, toàn bộ cường giả vân tộc diệt vong ngưng kết chuyển hóa lực lượng. Vậy mà cũng không thể giúp thần lực của hắn tăng lên bao nhiêu. Hắn âm thầm đo một chút, phát hiện những lực lượng sau khi chuyển hóa kia, chẳng qua làm thần lực của hắn tăng cường khoảng 1-2 phần, còn xa xa chưa đạt tới trạng thái bảo hòa. Hắn bỗng nhiên ý thức được, ở sau khi hình thành Thái Sơ chi thân, đột phá vực tổ cảnh giới, nếu muốn nhanh chóng cường đại hẳn lên, chỉ có đem ánh mắt theo dõi vực tổ khác. Chỉ có thông qua đánh chết vực tổ, mới có thể nhanh chóng tích lũy lực lượng, tăng cường thần lực, rèn luyện thân thể. Hoang uy hiếp như một tầng bóng ma lượng lờ trong đầu trong tim hắn, trước sau không tiêu tan, cho dù là nay, hắn cũng cảm thấy thật sự đối mặt hoang, chỉ sợ cũng không có cách nào chạy trốn. Hoang đó. Mỗi một ngày đều đang mạnh lên, lấy một loại tốc độ kinh người tăng tiến lực lượng. Cái áp lực này trước sau luôn tồn tại. Bởi vậy, hắn đem ánh mắt ngưng tụ ở trên người Phí Lô Nhĩ, muốn lấy săn giết vực tổ là mục tiêu, mau chóng cường hơn hẳn lên. Có thể cực sớm đạt tới đột phá bỉnh cảnh vực tổ nhị trọng thiên. Thạch Nham, là ngươi sao? Thanh âm Long Tích lão tổ từ xa xa truyền đến. Long Tích lão tổ biến hóa làm hình người, sắc mặt ngưng trọng, ngữ khí còn có chút không dám xác định, Ngươi là như thế nào hình thành thái sơ chi thân? Ông trời! Ngươi vậy mà đã đạt tới cái độ cao này, quá kinh người rồi. Hắn là hướng tới bóng tối nồng đậm nói chuyện, lực lượng cảnh giới của hắn cũng không có cách nào xuyên thấu bóng tối vô tận, nhìn thấy tướng mạo ban đầu của Thạch Nham. Trong bóng đêm nồng đậm, các loại lực lượng đang tấn công, biến thành bóng dáng cự hùng thật lớn, cầm trong tay vẫn là tinh hà, chỉ thấy sao đầy trời thay đổi liên tục lượng vòng, đem ý cảnh thần bí cùng thê lương của sao trời phóng ra, bao phủ toàn bộ màn trời, ở trong khu vực đen sỉ, từng cái bóng quỷ trùng trùng, giống như đang phối hợp áo nghĩa khác nhau, mang đến cho Phí Lô Nhĩ kia áp lực nặng nề. Tiếng sét đánh kinh thiên động địa từ khu vực đen sì kia truyền đến, thường thường có Phí Lô Nhĩ rên rỉ rít gào. Hiển nhiên, Phí Lô Nhĩ ở thể bị động, đang bị đánh đau rồi. Từng cái bóng người võ giả tử trong các thành trì của hư chi lục địa bắn ra, như từng ngôi sao băng bắn tới. Trong đó có một cái bóng người tỏ ra cực kỳ xuất chúng. Nàng một thân váy bảy màu, bộ dáng cực kỳ diễm lệ, đường cong yểu điệu động lòng người, ở phía sau nàng có từng đạo vực ngoại thần quang đang xen, hình thành từng cái cầu vồng. Nàng giống như có cánh chim cầu vồng rộng lớn, lúc lăng không đến, khí tức khổng lồ đem rất nhiều võ giả đều dọa sợ lui về phía sau. Ai vậy? Khí tức thật cường đại. Chưa từng thấy, giống như không phải tộc nhân thất tộc. Khí tức trên người nàng phi thường quỷ dị. Áo nghĩa đó. Cũng chưa từng thấy, đây là một người đến từ bên ngoài à? Không biết. Rất nhiều võ giả của hư chi lục địa tại lúc nữ tử kia gạt không gian mà đến, bị năng lượng đánh cho ngã trái ngã phải, không thể không chật vật tránh lui. Bọn họ lộ ra ánh mắt kinh dị trầm mê sắc đẹp, đều đang châu đầu ghé tai thảo luận, đang hỏi thăm nữ tử này ở đâu. Nữ tử xinh đẹp như Minh Châu kia, gợi cảm khêu gợi người, đuôi lông mày mang cười, mắt đẹp lóe ra ba quan làm người ta tâm thần lay động, ở dưới từng đạo cầu vòng lượn lờ, bỗng nhiên đáp xuống bên cạnh Long Tích lão tổ cùng Đồ Thích Kỷ, Nhã Vân. Nữ tử thản nhiên cười, còn hướng Long Tích la tổ gật gật đầu, cười tủm tìm nói, mùi huyết mạch trên người ngươi rất thơm nha. Long Tích lão tổ ngẩn ngơ, hắn đột nhiên chấn động cả người, chỉ vào nữ tử kia lắp bắp nói, ngài là. Ngài cũng là tiền bối thời đại Thái Sơ. Thằng là nhỏ, ánh mắt ngươi cũng là bất phàm, xem ra lão tổ ngươi ở trong cơ thể ngươi truyền thừa huyết mạch chi lực, cũng là nồng đậm. Người tới chính là Tử Diệu, nàng mỉm cười nhìn Long Tích lão tổ. Trong con ngươi đột nhiên hiện ra vẻ băng hàn, như vậy đến xem, hương vị hẳn là không tệ, có lẽ có thể khôi phục không ít lực lượng của ta. Vù vù vù. Từng đạo cầu vòng kéo dài mấy ngàn dặm, từ phía sau Tử Diệu bắn nhanh ra, bỗng nhiên hướng tới Long Tích lão tổ quấn quanh mà đến. Sắc mặt Long Tích lão tổ biến đổi lớn, gầm nhẹ một tiếng, nháy mắt biến ảo chân thân, thành một con thằn lằn khổng lồ vô cùng. Hắn rít gào, cả người phun trào ra nham thạch nóng chảy. Bắn hướng từng đạo cầu vòng kia. Cầu vòng đó là vực ngoại lưu quan, có được sinh mệnh ý chí, có linh hồn phi thường trí tuệ. Chúng nó theo áo nghĩa của Tử Diệu biến ảo, hình thành kỳ trận đẹp đẽ sáng lạng, ở trong từng đạo cầu vòng quang bảy màu rực rỡ xuyên qua đan xen, nham thạch nóng chảy của Long Tích lão tổ đều bị xảo diệu biến mất. Sắc mặt Đồ Thích Kỷ, Nhã Vân cũng trở nên vô cùng khó coi, kêu to thi triển áo nghĩa, muốn ứng phó Tử Diệu trói buộc đối với Long Tích lão tổ. Tử Diệu là ở sau khi bọn người Thạch Nham tiến vào Vân Mông vực giới, chính thức ra khỏi không gian loạn lưu vực. Nàng đi ra, là vì khôi phục lực lượng. Trong cơ thể Long Tích lão tổ có huyết mạch lực lượng của Tích. Đối với Tử Diệu hiện tại mà nói chính là đại bổ vật. Tử Diệu một đoạn thời gian gần đây lực lượng dần dần khôi phục, căn bản không đem Long Tích lão tổ đạt tới cảnh giới vực tổ nhất trọng thiên để vào mắt. Nàng ẩn nấp ở một góc của hư chi lục địa, đang chờ cơ hội. Vừa thấy Long Tích lão tổ thò đầu lập tức bước ra, không chút khách khí hạ sát thủ. Thằng là nhỏ, ngay cả lão tổ tông ngươi, năm đó cũng không phải đối thủ của ta, huống chi là ngươi. Tử Diệu cười duyên không thôi. Từng đạo cầu vòng rộng lớn đột nhiên biến đổi, hình thành từng con rắn lớn dữ tợn. Từng con rắn khổng lồ cao mấy vạn dặm, ở phía chân trời kinh hồng nhất hiện. Trong mơ hồ, chân thân Tử Diệu hiện ra. Một cô khí tức hủy thiên diệt địa nháy mắt bao phủ toàn bộ hư chi lục địa. Cường giả các tộc bởi vì Thạch Nham mà đến kia đều cảm thấy tâm thần hồi hộp, theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện ở chỗ hư vô của bầu trời hư chi lục địa, một thái sơ sinh linh 12 đầu thiên xà lặng lẽ hiện ra. Loại khí thế áp bách linh hồn đó làm cho rất nhiều cảnh giới thấp kém đặt mông ngồi xuống, thần thể đang kịch liệt run rẩy. Bọn họ ở dưới khí thế khủng bố của thái sơ sinh linh, dọa cũng bị dọa chết rồi. căn bản không sinh ra dục vọng chiến đấu. Cho tới nay, võ giả hư vô vực hải đều đang tìm thái sơ sinh linh, hy vọng có thể thông qua săn giết thái sơ sinh linh để đột phá cảnh giới vực tổ, thông qua cắn nuốt máu thịt thái sơ sinh linh để lột xác thân thể, tiến hóa sinh mệnh từ trường. Bọn họ cho rằng cách lâu như vậy, thời đại thái sơ cũng kết thúc rồi, thái sơ sinh linh còn sống sót tới nay hẳn là đều phi thường hư nhược rồi, chắc hẳn phải vậy cho rằng thái sơ sinh linh chỉ tương đương với hung thú hơi mạnh một chút, rất dễ có thể săn giết được. Hôm nay, đầu tiên là Thạch Nham biến thành thái sơ chi thân, dẫm lên thành trì của cổ yêu tộc, diệt sát võ ý ở cổ yêu tộc. Sau đó là Tử Diệu bị thân thể máu thịt của Long Tích lão tổ hấp dẫn hiện thân, ở phía chân trời hư chi lục địa thoáng hiện, khí thế hủy thiên diệt địa đó lan tràn ra, làm toàn bộ võ giả run rẩy, cũng làm cho bọn họ bỗng nhiên bừng tỉnh, hiểu xưng những sinh linh khủng bố hùng thời đại thái sơ này cũng không phải bọn họ có thể trêu chọc. Từng đạo cầu vòng diễn biến làm thiên xà thật lớn. Thiên xà uốn lượn vạn vẹo, quấn quanh chân thân của Long Tích lão tổ. Tại dưới khí thể khủng bố đó tấn công, Đồ Thích Kỳ, Nhã Vân trực tiếp bị hất đến ngoài trăm dặm. Bọn họ chưa đạt tới cảnh giới vực tổ, ngay cả tư cách nhúng tay cũng không có. Thân mình thằng lằn khổng lồ kia của Long Tích lão tổ đang điên cuồng rít gào dãy dừa, một cái đầm từ nham thạch nóng chảy khuếch tán hình thành thế giới dung nham phóng thích cực nóng cùng cực nóng, truyền đến động tĩnh núi lửa nổ mạnh rung trời. Ở trong núi lửa nổ tung nham thạch nóng chảy tung tóe ra, Long Tích lão tổ tru lên, chống lại gông xiềng cầu vòng của Tử Diệu. Thằng lằn nhỏ, ngoan ngoãn từ bỏ đi, đem huyết mạch của lão tổ tông ngươi hòa vào ta, ta có thể khôi phục rất nhiều lực lượng, đừng giãy dụa vô ích nữa. Tử Diệu thông dong cười. Ở trên đầu nàng, chân thân kia của nàng hoàn toàn hiện ra, bóng ma khổng lồ của 12 đầu thiên xà đó quả thực đem hư chi lục địa đều che lấp, làm cho toàn bộ cường giả nơi đây kinh hãi, ý thức được thái sơ sinh linh khủng bố. Ngao. Đột nhiên, ở trong bóng đêm nồng đậm, người khổng lồ dữ tợn lúc trước biến mất kia lại một lần nữa hiện ra. Cả người lân giáp, gai nhọn đầy người, lưng mở ra cánh xương như hai cái đại lục, năm ngón tay đó như đao gió không gì không phá được, đã nắm lấy thân thể của Phí Lô Nhĩ. Mọi người tập trung nhìn kỹ, phát hiện Phí Lô Nhĩ kia biến hóa làm yêu thân thần thể của cổ yêu tộc, tại dưới móng vuốt khổng lồ đó như một con sư tử biển bị thiết miêu thủ chụp, bị móng vuốt sắc bén đó xé rách, từng khối máu thịt thật lớn dập nát. Yêu thân của cổ yêu tộc Phí Lô Nhĩ, kích thước như một ngọn núi nhỏ, sau đó cùng người khổng lồ dữ tợn kia so sánh, giống như là con gà con cùng voi khổng lồ so sánh. Râm râm râm. Trong từng quả lôi cầu nổ tung trong cơ thể Phí Lô Nhĩ, thân thể hắn dần dần thu nhỏ lại. Bị người khổng lồ dữ tợn kia xé thành máu thịt mơ hồ. Thạch Nham biến hóa làm thái sơ chi thân, nhếch miệng nhe răng cười, ngẩng đầu nhìn chân thân 12 đầu thiên xà của Tử Diệu cùng hắn ngang nhau, quát, Long Tích lão tổ cùng ta có quen biết, ngươi tránh ra cho ta. Tử Diệu ở phía chân trời trên đầu thằng làng khổng lồ lơ lửng, nghe vậy, hai mắt nàng lạnh như băng, tươi cười trên mặt không giảm, ngươi gia hỏa bạc tình quả nghĩa này, ngay cả con thằng làng nhỏ này cũng tiếc tặng cho ta. Chẳng lẽ ngươi đối với ta thực một chút cảm tình cũng không có? Lời này vừa nói ra, ánh mắt nàng biến đổi, hiện ra vô hạn thâm tình, kiều mị dụ hoặc nhìn thật sâu về phía Thạch Nham, chúng ta ở liệt diễm tinh vực đã trải qua nhiều như vậy, ta một đường đi theo ngươi tới Mã Gia tinh vực, cùng dạy chờ ngươi nhiều năm. Ngươi chỉ đối với ta như vậy sao? Ta nếu không thể luyện hóa hấp thu con thằng lằn nhỏ này, không thể khôi phục lực lượng, sớm muộn gì bị hoang diệt sát, ngươi nhẫn tâm nhìn ta chết sao? Giờ khắc này, nàng tựa như chính là Tử Diệu. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1526, Xích Kim Linh Nghĩ. Tử Diệu thâm tình chân thành, ba quan của con mắt sáng rạng rờ, ngữ khí mềm mại động lòng. Đấy lòng nàng cũng tràn ngập ngạc nhiên thật lớn, như thế nào cũng không dự đoán được ngắn ngủn vài năm thời gian, Thạch Nham thoát ly hoang vực vậy mà đã luyện thành thái sơ chi thân. Cái này ý nghĩa trình độ tiến hóa của thân thể Thạch Nham đã không kém bọn họ một chút, ý nghĩa Thạch Nham có được khả năng chen thân độ cao bất diệt chung cực sinh mệnh. Nàng cũng không thể đem Thạch Nham coi là một quân cờ, coi là một tiểu nhân vật không đáng nhắc tới đến đối đãi nữa. Thạch Nham hôm nay, lần đầu tiên làm cho nàng coi trọng hẳn lên, nàng đem Thạch Nham coi là phệ. Hoang loại tồn tại cấp bậc ngang nhau kia. Cũng là như thế, nàng lại mượn dùng cảm tình khúc mắc giữa phân thân cùng Thạch Nham, muốn coi đây là điểm đột phá, loạn tâm trí hắn. Từng gã cường giả của hư chi lục địa cảm ứng thiên địa năng lượng đánh vào, nhìn thấy dấu hiệu sinh linh khổng lồ ở chỗ sâu trong hư vô, vội vàng tụ tập lại. Trong những người này, có tồn tại đỉnh phong của thất tộc, thí dụ như cổ yêu tộc vực tổ cơ tư, vệ tộc Lạp Bỉ Đặc, hồn tộc Nạp Phổ Đốn. Bọn họ đều thu được tin tức, tụ tập Di Chi lục địa, muốn tiến hành một lần hội nghị thương thảo bí mật. Cũng có rất nhiều người không thuộc về võ giả thất tộc, bọn họ đều là cường giả sinh sống thời gian dài tại Hư Chi lục địa, ở toàn bộ hư vô vực hải cũng vốn có uy danh. Trong đó, có mấy gia hỏa danh tiếng cũng không yếu hơn Hải Sa Hoàng, cũng là cự kiêu cấp bậc bá chủ cảnh giới vực tổ nhất trọng thiên. Một lão nhân lưng còng, chống một cây quải trượng xương khô, đầy mặt dày đặc nếp nơm nờ, râu dài xám trắng rủ xuống đất, run rẩy đứng ở trong đám người. Một đôi mắt màu nâu của hắn chuyển động nhanh như chớp, chăm chú nhìn ở trên dáng người uyển chuyển của Tử Diệu, trong ánh mắt mơ hồ bắn ra hào quang kỳ dị. Lão nhân lưng còng ở trong chứa nhiều cường giả tỏ ra không thu hút chút nào, trên người hắn cũng không bày ra một chút ít khí tức kinh người, nhưng Tử Diệu kia lúc ở phóng thích chùm tia sáng cầu vòng trói buộc thân thể thằng lằn khổng lồ kia của Long Tích lão tổ, sinh ra năng lượng dư ba khuếch tán ra, đem rất nhiều bất hủ cường giả đều đánh cho ngã trái ngã phải. Lão nhân lưng còng chống quải trượng xương khô, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, như dưới chân mọc rễ. Ở cách hắn không xa, Bạch Cốt tộc Cái Y vừa mới đến. Cái Y lưu ý đến hắn dị thường, bỗng nhiên sinh ra một cổ cảm giác quen thuộc, cảm thấy giống như từng nghe ai nói tới lão nhân lưng còng này. Cái Y cau mày, bắt đầu ở trong trí nhớ đau khổ truy tìm. Ta không nhớ tình cũ. Thạch Nham thúc giục Thái Sơ chi thân, đầu đội hư vô, chân đạp hư chi lục địa, như cự ma xưng bá thiên địa, thanh âm như tiếng sấm liên tục rầm rầm. Đừng nói ngươi không phải Tử Diệu, mặc dù phải. Long Tích này ta cũng sẽ không cho ngươi nuốt ăn. Người khổng lồ dữ tợn kéo dài ra cánh xương như hai cái lục địa kia, đột nhiên mở ra. Rắc rắc. Tầng tầng lớp lớp không gian từ trên cánh xương kia diễn sinh ra, hình thành từng cái ô vuông. Mỗi một cái ô vuông đều là một cái không gian khác nhau, mấy trăm cái ô vuông tổ hợp hẳn lên, biến thành một cái ô vuông thật lớn. Ô vuông đó chói lọi, tràn ngập lực lượng hỗn loạn không gian vô thường. Hô! Ô vuông cực lớn, mỗi một mặt đều có thể thấy không gian khác nhau, trong không gian có sao lấp lánh, trên hành tinh có sông núi hồ nước, có cây cối thành bụi, có cỏ xanh hòn đá, nhiễm nhiên cùng thế giới thật sự không có khác nhau. Thế giới tổ hợp do từng mặt không gian hình thành kia đột nhiên cùng thế giới chân thật dung hợp, ở phía dưới bản thể 12 đầu thiên xà của Tử Diệu hiện lên, đem chân thân cùng phân thân của Tử Diệu ngăn ra. Long Tích lão tổ bị bản thể khủng bố của Tử Diệu uy hiếp áp bách đầu cũng không ngẩng nổi, thân thể như thằng làng khổng lồ đột nhiên mất áp lực, trống to dậy thoát ra. Tử Diệu lơ lửng ở trên đỉnh đầu thằng làng khổng lồ, gò má mềm mại như diễn viên hí khúc trở nên có chút rét lạnh, hừ một tiếng, nàng thản nhiên nói. Chuyện ngươi quản cũng quá nhiều một chút rồi. Thạch Nham, ngươi dám giết phí Lô Nhĩ của tộc ta, cổ yêu tộc ta tất nhiên sẽ không cho ngươi còn sống rời khỏi hư chi lục địa. Tiểu Cơ Tư giống như con kiến, ở dưới khí lực che trời kia của Thạch Nham che lấp, hướng tới hư vô rống giận. Tiếng hô vang vọng ra, vậy mà truyền khắp toàn bộ hư chi lục. Nạp Phổ Đốn chìm nổi ở trong từng đám âm hồn lệ quỷ cũng cười lạnh, từng chút bay lên phía chân trời hư vô, cùng Thạch Nham đối diện, Thái Sơ chi thân. Cảnh giới vực tổ, hắc hắc, nếu đem ngươi đánh chết, cắn nuốt tinh huyết của ngươi, ta có lẽ cũng có thể rèn luyện Thái Sơ chi thân. Mắt Nạp Phổ Đốn tỏ ra tham lam. Đồ không biết sống. Chết. Tiếng cười nhạo điếc tai từ trong miệng Thạch Nham truyền đến, một cái tinh hải sáng lạn rộng lớn vô ngần ở trong hai tay lôi kéo của hắn hiện ra, từng ngôi sao như kim cương, chuyển động ở chỗ hư vô, đem một mặt thần bí nhất của tinh không bày ra. Đột nhiên. Vẫn là tinh hà kia biến thành một tấm lưới tinh thần lớn có thể trói buộc thiên địa, đột nhiên chụp xuống. Thẳng tắp nhìn chàm chàm Nạp Phổ Đốn cùng cổ yêu tộc Cơ Tư. Tinh thần chuyển động, nhật nguyệt thoi đưa. Thanh âm trầm thấp xa xưa thẳng đến tâm linh thức hải của mỗi người, trong tinh thần cự võng kia tinh quang như dệt, nhật nguyệt phóng thích ánh sáng cùng nhiệt độ, chiếu rọi lẫn nhau, hoa quang chói mắt như biển, đem một mảng thiên địa này đều bao phủ. Nạp Phổ Đốn cùng Cơ Tư hai gã vực tổ này mắt thấy vẫn là tinh hà hạ xuống, cười lạnh vận chuyển lực lượng áo nghĩa. Linh hồn chi kiều, cầu linh hồn. Hung hồn hồn tộc quay nuôi trong đó đánh thức, từng tiếng linh hồn khóc rít gào thê lương nóng nảy, từ một đầu khác của cây cầu linh hồn truyền đến, ức vạn hung hồn kia cùng khóc cùng giận diệt hồn chi âm, vậy mà thông qua cầu linh hồn phản ứng lại. Phốc, phốc, phốc. Mười mấy tên cảnh giới thủy thần, bất hủ cách Nạp Phổ Đốn tương đối gần, đột nhiên miệng phun máu tươi. Bước chân hỗn độn bạo lui, sắc mặt từng người tái nhợt như tờ giấy. Diệt hồn chi âm kia còn không phải nhằm vào bọn họ chỉ là kẻ bị lan đến. Thạch Nham đứng mũi chịu sào, thân khổng lồ dữ tợn cũng loạn choạng một cái, diệt hồn chi âm xông vào trong đầu, như là từng cây mâu sắc bén, đâm linh hồn tế đàn của hắn. Tế đàn của hắn cũng ở nháy mắt xuất hiện bị thương. Cùng lúc đó, cổ yêu tộc cơ tư kia nhếch miệng cười lạnh, trong tay nắm một cái vỏ sò không phải vàng không phải ngọc. Trung ương vỏ sò đó lóe ra một điểm hàn quang, từng đợt tiếng rền truyền đến, rất nhiều con muỗi nhỏ vụn đến mắt thường khó thấy bỗng nhiên đột ngột xuất hiện. Những con muỗi đó có nhiều tới ức vạn, vậy mà xuyên thấu Vẫn Lạc tinh hà, hướng thân hình khổng lồ của thạch nham cắn nuốt đến. Xích Kim Linh nghĩ. Ngay cả Tử Diệu cũng la hoảng lên, chân thân bản thể nàng hiện lên ở chỗ hư vô kia cũng lặng lẽ mất tung tích. Xích Kim Linh nghĩ ở thời đại Thái Sơ đã xuất hiện, loại sâu kiến này phi thường đáng sợ, đối với Thái Sơ sinh linh cũng có lực khắc chế nhất định, cực kỳ nhỏ bé, mắt thường khó ra, vừa ra đều là ức vạn, sức sinh sản phi thường khủng bố, chỉ cần hút máu thịt năng lượng, có thể ở vài giây thời gian sinh sản một thế hệ. 1000 xích kim linh nghĩ bay ra, hút thân thể một võ giả thủy thần, có thể ở trong một phút đồng hồ sinh sản mấy đời, biến thành con số ức vạn. Đối với sinh linh hình thể khổng lồ, xích kim linh nghĩ này càng là diệu dụng vô cùng, nói là khắc tinh cũng không đủ. Cơ tư biết rõ thạch nham lột xác Thái Sơ chi thân, đã đem Phí Lô Nhĩ đánh giết, vẫn như cũ dám tới xuống tay với thạch nham, tất nhiên là có điều chuẩn bị. Xích kim linh nghĩ này hắn chuẩn bị tất sát ở sau, là cơ tư tiêu phí mấy trăm năm thời gian, ở một cái vực giới hoang vắng tìm được, vất vả bồi dưỡng hình thành quy mô hôm nay. Đây là thủ đoạn bí mật của hắn chuyên môn nhằm vào Thái Sơ sinh linh. Hy vọng có một ngày có thể mượn dùng xích kim linh nghĩ để đạt tới hút tinh huyết Thái Sơ sinh linh. Nay mắt thấy thạch nham, Tử Diệu đều hiện thân, dục vọng trong lòng hắn như ngọn lửa thiêu đốt, đã sớm gấp không đợi được nữa, muốn lấy xích kim linh nghĩ đạt tới mục đích hắn hy vọng nhiều năm. Xích kim linh nghĩ vừa ra, khắp nơi đều là tiếng con muỗi ngâm thấp. Thạch nham biến hóa làm Thái Sơ chi thân, cũng là sắc mặt biến đổi. Phó hồn của hắn theo bản năng sinh ra bất an lo âu. Điều này làm cho hắn lập tức ý thức được xích kim linh nghĩ đối với khối thân thể khổng lồ này của hắn có sức phá hoại đáng sợ. Tâm niệm khẽ động, ở dưới ánh mắt mọi người nhìn chăm chú, thân thể đó của hắn kịch liệt co rút lại, một giây thu nhỏ lại mấy chục lần. 7 giây qua đi, hắn thần kỳ khôi phục nguyên dạng. Cùng hắn ban đầu thân cao khí lực nhất trí. Mà lúc này, đầy trời xích kim linh nghĩ đánh úp lại đầy trời, như ức vạn cát vàng trào vào, muốn đem thân thể hắn hút sạch sẽ. Trước mắt bao người, thạch nham biến đổi ý niệm, trong cơ thể huyệt khiếu cả người phun trào ra sương khói màu trắng bệch. Sương khói đó vừa ra, vị chua mãnh liệt tràn ngập ra, chỉ thấy những xích kim linh nghĩ mắt thường không nhìn thấy kia chợt truyền đến tiếng thét chói tai dồn dập, sợ hãi rút về phía sau. Bốp bốp bốp. Tiếng vỡ rất nhỏ truyền đến dày đặc, từng con xích kim linh nghĩ ở dưới lực lượng ăn mòn thẩm thấu, bị nhanh chóng hòa tan. Sắc mặt cơ tư biến đổi lớn, nhịn không được hướng tới Lạp Bỉ Đặc rít gào. Hắn sao biết hữu thực áo nghĩa? Cách đó không xa, phê tộc Lạp Bỉ Đặc vẻ mặt âm trầm, hắn lấy thôn phệ áo nghĩa luyện hóa thiểu chủ tộc ta, đem áo nghĩa thiếu chủ tinh thông đều dung hợp rồi. Lời vừa nói ra, cường giả tụ tập ở nơi này đều biến sắc. Phệ tộc Phổ Thái ở rất nhiều năm trước phi thường nổi tiếng, được dự làm kiệt xuất nhất một thế hệ của hư vô vực hải, trình độ chói mắt vượt qua bọn người Mị Cơ. Phổ Thái biến mất thần bí, làm cho rất nhiều người đều ù cạc cạc. Nay Lạp Bỉ Đặc nói như vậy, mọi người đều nghĩ đương nhiên cho rằng Phổ Thái đã sớm bị thạch nham chém giết. Cái này càng tăng thêm thạch nham uy hiếp cường hàn. Thằng làng nhỏ, ngoan ngoãn chịu trói cho lão nương đi. Đột nhiên, tiếng Tử Diệu cười duyên lại một lần truyền đến. Trong tiếng cười, 12 thân thể thiên xà khổng lồ tạm thời biến mất kia của nàng đột nhiên ở bên cạnh Long Tích lão tổ đột nhiên hiện ra, thừa dịp thạch nham cũng cơ tư, nạp phổ đốn tranh đấu. Từng con thiên xà cuốn quanh tới a háy mắt tóm chặt thân thể Long Tích lão tổ, kéo Long Tích lão tổ hướng tới một cái vực môn lặng đi. Phân thân đàn hồi uyển chuyển kia của Tử Diệu thì là ngồi ngay ngắn tại trong vương tọa đầu rắn của một con thiên xà kia, đắc chí hài lòng. Chờ ta hút tinh huyết của hắn xong, lực lượng khôi phục, lại đến tìm ngươi oan gia này tính sổ một chút. Vù. Một cái bóng người đột nhiên tật bắn nhanh ra ngoài, như tia chớp cắt qua bóng tối, trực tiếp lao về phía Tử Diệu. Bạch cốt tộc cái y sợ hãi biến sắc. Hắn đã nhìn ra, người trong đột nhiên lực lượng tăng vọt rời khỏi kia, vậy mà chính là lão nhân lưng còng bên cạnh. Cái y vẫn đau khổ suy nghĩ lai lịch của lão giả, trong đầu một đạo điện mang hiện lên, hắn đột nhiên nhớ tới lão giả là ai, đột nhiên la hoảng lên, nguyên tốt, một trong 10 đại vực tổ nguyên tốt. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1527, nguyên tốt. Lão nhân lưng còng hóa thành một tia chớp, theo sát phía sau Tử Diệu,

cho dù là ngươi hiện tại, cũng không phải đối thủ của hắn. Cảm ơn nhắc nhở, ta biết uy hiếp của hắn vẫn tồn tại, cái này cũng là động lực bức bách ta không ngừng mạnh thêm. Thạch Nham trịnh trọng nói lời cảm tạ, chợt chuyển đề tài, ngài đến ngăn cản nàng, vậy ta liền bớt việc rồi. Ta ở bên cạnh nhìn xem là được rồi, ha ha. Nói xong, hắn thật đúng là rút về phía sau một khoảng cách, đem cái đại lục hoang vu này nhường cho Tử Diệu cùng Nguyên Tốt. Hắn tên ngoan, cùng ta giống nhau, là sinh mệnh thời đại Thái Sơ, chẳng qua hắn là một người nhu nhược, không dám đối mặt sự thật, chỉ biết tham sống sợ chết, chỉ biết thuận theo thời đại, cho nên tuy bình yên sống sót tiếp, nhưng lực lượng của hắn vẫn như cũ trì trệ không tiến, vẫn là trình độ năm đó. Tử Diệu nhìn Nguyên Tốt, cười lạnh nói. Ta thật là người nhu nhược. Nguyên Tốt không tức giận, bình tĩnh nói, nhưng người nhu nhược này, hôm nay phải ngăn cản ngươi phá hủy mầm móng sinh mệnh của Tích, cũng phải ngăn cản các ngươi hướng tới Thái Sơ chi môn. Cái thời đại này, tuyệt không thể lại một lần nữa bị các ngươi điên cuồng kết thúc. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1528, Tâm Linh Yên Tĩnh. Thạch Nham trầm tĩnh nhìn Nguyên Tốt cùng Tử Diệu tranh chấp, chẳng những không tham gia vào, còn chủ động rút về phía sau một mảng lớn. Lấy diền diệu không gian áo nghĩa cấp bậc vực tổ của hắn, lui về phía sau một bước, không dưới mấy chục vạn dặm, thân thể quả thực thành một cái điểm nhỏ hơi co lại của cái đại lục này, trở nên mắt thường khó ra. Hắn vừa mới ở hư chi lục địa đánh giết Phí Lô Nhĩ, đem linh hồn tế đàn cùng thần lực hòa vào trong cơ thể, lập tức khai chiến có lẽ sẽ ảnh hưởng tốc độ tinh lọc hấp thu, cho nên hắn tạm thời đình chiến, lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Đương nhiên, hắn cũng không phải cái gì cũng không làm. Thân mình hắn nhỏ bé như hạt cát, ở trên hư không tới lui tuần tra một vòng, đột nhiên hướng về bên cạnh Long Tích lão tổ. Bởi vì Nguyên Tốt ra mặt, Long Tích la tổ được cởi ra trói buộc, trong lòng run sợ, cũng nháy mắt đem chân thân thu liễm, biến thành bộ dáng hình người bình thường. Thần thể Long Tích lão tổ màu đỏ rực, như là bàn ủi đốt đỏ hồng tạo thành. Mặt đất chỗ hắn rạn nứt, bị khí tức nóng bức nướng như lồng hấp, sóng nhiệt cuồn cuộn như sương mù mơ hồ. Nơi này là một cái lục địa xa lạ thật lớn của vực giới xa lạ. Bản thể Tử Diệu 12 đầu thiên xà, thể tích khổng lồ, từng cái đầu rắn cực lớn hầu như chiếm lấy mỗi một góc của đại lục, thân hình khổng lồ đó như 12 dãy núi liên miên không dứt, đem đại lục đều lấp đầy. Long Tích lão tổ khôi phục hình người, ngay tại bên cạnh một cái thân thể rắn khổng lồ. Vẻ mặt hắn kinh sợ bất an, vừa khôi phục hành động, liền chuẩn bị phá tan tầng mây đại lục trốn ra ngoài. Đừng! Đột nhiên, thanh âm Thạch Nham như ruồi keo từ bên tai truyền đến. Long Tích lão tổ chấn động, vội vàng chăm chú nhìn bên cạnh, phát hiện ngay tại chỗ bả vai hắn, một người nhỏ so với người bình thường co lại gấp trăm lần, tiêu sái đứng. Tất nhiên đó là Thạch Nham. Ngươi sao ở trên người ta? Trái ngược mãnh liệt làm cho Long Tích lão tổ sợ đến thân thể cứng ngắc. Hắn không dám dễ dàng nhúc nhích, sợ vô ý đem thần thể Thạch Nham sau khi thu nhỏ lại chấn vỡ. Lúc ở hư chi lục địa, Thạch Nham biến hóa thành Thái Sơ chi thân, như cự ma chân đạp thiên địa, so với chân thân Tử Diệu khổng lồ hơn, khí chất bá đạo thô bạo dữ tợn hầu như bao phủ môi một góc của hư chi lục địa. Ngắn lên một cái, Thạch Nham thu nhỏ lại ức vạn lần, nhỏ bé như ruồi muỗi, làm cho Long Tích lão tổ theo bản năng cho rằng thân hắn bị thương nặng. Chỉ là nháy mắt, Long Tích la tổ đã biết hắn phán đoán sai. Thạch Nham nhỏ bé như con muỗi kia, thân thể to bằng hạt cát, cẩn thận đi cảm thụ, có thể phát giác được sinh mệnh dao động hủy thiên diệt địa. Trong thần thể so với đầu ngón tay còn nhỏ, hơn, lực lượng ẩn chứa so với một vạn con giao long thiên yêu tộc quyền bô hơn. Nàng đang tranh đấu cùng Nguyên Tốt. Hơn nữa thương thế của thân thể nàng chưa khôi phục, nếu chúng ta thu nhỏ thân thể lại ẩn nấp, nàng ở trong chiến đấu muốn cảm giác động tĩnh của chúng ta, sợ là không dễ dàng như vậy. Thạch Nham bình tĩnh thông dong, chỉ đỉnh đầu, chỗ sâu trong bầu trời đại lục vốn xám xịt, nay trở nên sáng lạ nhiều vẻ, như là từng cầu vồng dệt thành tấm màn, bao phủ bầu trời. Chỗ sâu trong chân ới, đã bị lực lượng của nàng phong ấn lại, người ta cứ ở trong mặt đất nơi này thu nhỏ thân thể lại. Nàng ở trong chiến đấu có lẽ y điên thể chú ý, không cảm giác được vị trí chính xác của chúng ta. Ngươi không nên giãy giụa, thân thể vừa va chạm quần sáng ngưng kết ở phía chân trời kia, quần sáng đó sẽ lập tức đem vị trí của ngươi bại lộ ra, ngược lại làm cho nàng dễ dàng phát hiện ngươi. Vừa giải thích cho hắn như vậy, Long Tích lão tổ hiểu được, đánh mất ý niệm nhân cơ hội cởi được kết giới thoát đi, tỉnh táo lại, cũng học Thạch Nham từng chút co rút thân thể lại, chợt ẩn nấp ở bên cạnh chỗ một ngọn núi màu đỏ sậm, ở chỗ sườn núi nhìn thân thể một con rắn khổng lồ kéo dài ngàn vạn dặm. Đây là một cái trong 12 thân thể thiên xà của Tử Diệu. Thân thiên xà lớn vô cùng, trên thân rắn có hoa văn thiên nhiên, như vòng tròn bảy màu, từng vòng vần quanh thân thiên xà kia của nàng, phi thường tinh mỹ xinh đẹp. Long Tích lão tổ nhìn chằm chằm những hoa văn đó, mắt lộ ra kỳ quang, tán thưởng, đường hoa văn hoàng mỹ nhất, so với thiên nhiên kỳ trận còn tinh mỹ hơn, tất nhiên có diệu dụng thật lớn. Hắn vừa dứt lời, giống như muốn nghiệm chứng phán đoán của hắn, thân rắn thiên xà ở trước mắt bọn hắn, từng cái xà văn tinh mỹ bảy màu đột nhiên như từng dải cầu vồng, từ trên thân rắn kia bay ra, cầu vồng cong cong thăng thiên, vòng quanh lẫn nhau, phóng ra hào quang sáng lạng yêu dị. Hào quang đang xen thành tấm lưới khổng lồ đủ mọi màu sắc, trong đó cầu vồng quang không ngừng biến ảo, không có một khắc dừng lại. Tầm mắt Thạch Nham cùng Long Tích lão tổ đuổi theo quần sáng cầu vồng kia, ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện tại trên bầu trời đại lục này xuất hiện ức vạn dải cầu vồng xinh đẹp. Vô số cầu vồng đang vào, như là tấm lưới khổng lồ che kín toàn bộ đại lục, lực lượng khủng bố có thể đánh nát đại lục lặng yên nảy sinh. Ngao. Một tiếng trống phá vỡ hư không, từ chỗ cực xa truyền đến, tiếng hô này cẩn thận nghe, rõ ràng đó là khí tức nguyên tốt một trong 10 đại vực tổ. Nhưng Thạch Nham, Long Tích Mo tổ liếc nhau, đều nhìn ra đối phương khiếp sợ thật lớn. Tiếng trống của nguyên tốt đó, cùng với khí tức thái cổ mãnh liệt, rõ ràng là chỉ loại sinh linh xưng bá thiên địa thời đại thái sơ có. Tử Diệu nói không sai, nguyên tốt, cũng là một trong những thái sơ sinh linh. Có thể khẳng định, giờ phút này nguyên tốt tất nhiên hiển lộ chân thân, tại một cái khu vực của lục địa này, cùng bản thể Tử Diệu 12 con thiên xà triền đấu, đấu quấn lấy nhau. Có thể bức bách Tử Diệu lấy bản thể hướng thiên nhiên hoa văn ngưng tụ thành thần quan chi lực, có thể thấy được thân thể nguyên tốt đó tất nhiên không phải là nhỏ, nói rõ chân thân nguyên tốt này, ở dưới lực lượng cùng uy hiếp, tuyệt đối không thua kém Tử Diệu. Thái sơ sinh linh gian chiến đấu, thường thường có chút lâu, trận chiến thế lực ngang nhau, có thể phải tranh đoạt mấy vạn năm thời gian. Cho dù là hai bên lực lượng cách xa, một tràng chiến đấu cũng sẽ không chất trong thời gian ngắn. Chúng ta có rất nhiều thời gian. Thạch Nham bỗng nhiên thu hồi ánh mắt, tĩnh tọa ngay tại trước mắt Long Tích lão tổ, lạnh nhạt nói, ta cần một ít thời gian, ngươi giúp ta trông chừng. Ngươi không sợ ta bất lợi đối với ngươi. Long Tích lão tổ híp mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Lúc ấy ở đáy biển phá diệt hải, ngươi nếu một lòng hại ta, ta cùng Hải Sa Hoàng có lẽ đã gặp họa rồi. Thạch Nham thoải mái cười, không nói nhiều, cứ như vậy nhắm mắt lại. Trong mắt Long Tích lão tổ hiện ra một tia kỳ dị, hắn nhìn thật sâu linh hồn Thạch Nham dao động mãnh liệt, thần lực lại dần dần thu liễm, biết Thạch Nham thật đã bắt đầu tiến vào diệu cảnh kia, điều này làm cho vẻ mặt hắn càng thêm quái dị. Có những người chính là như thể, thật lòng thành ý tín nhiệm, có đôi khi so với ngàn vạn lời nói đều hữu dụng hơn. Thạch Nham tín nhiệm đối với hắn, đã xúc động Long Tích lão tổ, ngược lại làm cho hắn âm thầm khẩn trương. Đem toàn bộ cẩn thận lấy ra, toàn lực trông chừng Thạch Nham. Trong lòng hắn chỉ có một cái ý nghĩ, chính là vô luận như thế nào, cũng phải cam đoan Thạch Nham tại đoạn thời gian này bình yên vô sự. Cho dù là Tử Diệu hôm nay tìm tới hắn, hắn cũng sẽ không sợ chết lưu lại, chỉ vì Thạch Nham tín nhiệm đối với hắn. Tìm được vị trí chưa? Một góc của vực giới xa lạ, Nạp Phổ Đốn buồn bực quá khẽ, hắn ngồi ngay ngắn ở trên một mảng hải dương từ hung hồn lệ quỷ tụ tập mà thành, ánh mắt tràn ngập hào quang hưng phấn. Thái sơ sinh linh thật sự. Tử Diệu hiển lộ chân thân đã xúc động hắn thật lớn, gợi lên lòng tham lam trong hắn. Hư vô vực hải lưu truyền một cái cách nói, chỉ cần thành công đánh chết thái sơ sinh linh, nuốt hết tinh huyết của nó, có thể đem tầng thứ sinh mệnh tăng lên tới độ ai bào của thái sơ sinh linh, có khả năng cũng lột xác thành thái sơ sinh linh. Nạp Phổ Đốn, Cơ Tư cùng rất nhiều cường giả của hư chi lục địa, sở dĩ ở sau khi kiến thức được Tử Diệu hung lệ bá đạo vẫn liều mạng mà đến. Chính là bởi vì Tử Diệu là thái sơ sinh linh. Thái sơ sinh linh một thân đều là bảo bối, tinh huyết là thuốc hay tốt nhất lột xác tầng thứ sinh mệnh, túi da thân thể có thể rèn luyện thái sơ thần khí, ngay cả vực giới cũng là vô cùng kỳ diệu, linh hồn càng là thuốc hay đại bổ tẩm bổ hồn đàm. Nếu có thể săn giết một thái sơ sinh linh, kỳ bảo có thể thu hoạch quả thực vô số kể, đối với thất tộc loại thế lực này mà nói, đều là chỗ tốt khó có thể nói bằng lời. Truyền thuyết về thái sơ sinh linh rất nhiều. Loại sinh linh này ở thời đại Thái Sơ hầu như diệt sạch, mỗi một con đều là để lại đủ trân quý. Thái Sơ sinh linh cường đại, hung tàn, nóng nảy, săn giết thất bại sẽ trở thành cơm trong mâm, thịt trong bụng đối phương, nhưng một khi săn giết thành công, chỗ tốt đối với võ giả lại là không thể đánh giá. Phiêu lưu cao, thường thường cùng với tiền lời cao. Nạp Phổ Đốn, cơ tư những người đó đều là cường giả thất tộc, đều là kẻ mạo hiểm không sợ chết, vì thân thể máu thịt của thái sơ sinh linh, bọn họ vậy mà kết bạn từ hư chi lục địa đuổi theo. Đừng vội, rất nhanh sẽ có thể xác định vị trí. Một gã nam tử đưa mọc hai sừng, mắt ánh vàng rực rỡ, trong lòng bàn tay lông mềm mượt có một cây kim khâu nhỏ nhọn, ở một mặt của kim khâu phóng ra kim quang lóng lánh. Hào quang đó không ngừng biến ảo, như có linh tính, đang tìm phương hướng. Nam tử tên là Khắc Lạp Khắc, tộc nhân chi nhánh ngu giác tộc của cổ yêu tộc, cùng cơ tư lấy huynh đệ xưng hô, cảnh giới tu vi bất hủ đỉnh phong, lĩnh ngộ ám năng chân lý, chỉ kém một bước bước vào vực tổ. Kim khâu trong tay Khắc Lạp Khắc, có thể cảm thụ lực lượng máu thịt của sinh linh. Càng là cường đại sinh linh, lực cảm giác của cái kim khâu này sẽ càng mãnh liệt. Đột nhiên, kim khâu đó không lay động nữa, dừng ở một hướng. Con mắt kim quang rạng rỡ của Khắc Lạp Khắc sáng lên, quát, tìm được vị trí rồi. Ở bên cạnh hắn, có Nạp Phổ Đốn có cơ tư, còn có Hắc Ma tộc Áo Lợi Phật, Vệ tộc Lạp Bỉ Đặc. Chỗ xa hơn, thì là rất nhiều cao thủ cùng Phá Diệt Hải Hải Sa Hoàng, Phí Lô Nhĩ, Lý Tạp Đa loại cường giả nổi danh này, không thuộc về tộc nhân bảy đại chủng tộc, ở trong hư vô vực hải có danh tiếng cực lớn. Những người đó đều là cảnh giới cao siêu, là một ít bá chủ thành lớn của hư chi lục địa, hoặc là thủ lãnh một số thế lực nào đó, quyền thế hùng bá một phương. Ngay cả tộc nhân bảy tộc, Nạp Phổ Đốn loại võ giả cấp bậc này, lúc nói chuyện cùng bọn họ cũng là y ẻ, mặt ôn hòa, coi là cùng thế hệ đến ở chung, sẽ không tự cao tự đại. Thiên Công tộc Hao Liệt, là đại sư tư cách già nhất của Thiên Công tộc. Thiên Công tộc là một cái chủng tộc nổi tiếng nhất hư chi lục địa, lấy luyện khí nổi tiếng thiên hạ. Hao Liệt tinh thông hỏa diễm áo nghĩa, ở hư vô vực hải chính là luyện khí sư cao siêu nhất, nghe nói người này từng luyện thành thái sơ thần khí. Thân là đại sư tôn quý nhất của Thiên Công tộc, cường giả bảy tộc đều đối với hắn phi thường tôn kính, ngay cả nhân vật cấp bậc 10 đại vực tổ, thấy hắn đều sẽ gọi một tiếng đại sư. Cường giả bảy tộc, rất nhiều đều từng nhận ân huệ của hắn, từng được hắn cải tạo thần binh, hoặc là từng chữa trị bí bảo. Hao Liệt vẫn sinh sống tại hư chi lục địa, ở nơi này bế quan rèn luyện thần binh. Hy vọng có thể luyện một dạng thần binh lợi khí thật sự vừa lòng đẹp ý. Nghe nói có thái sơ sinh linh xuất thể, hắn sắp mấy trăm năm chưa rời núi cũng đã đi ra. Hắn cũng coi trọng kỳ bảo trên người thái sơ sinh linh, hy vọng có thể thông qua cốt hài, máu thịt trong cơ thể thái sơ sinh linh, hoặc là da lông để tạo ra một dạng thần binh lợi khí, đem hắn nổi danh từng đời truyền khắp xuống, làm cho mọi người biết Hao Liệt hắn là luyện khí sư số một thiên hạ. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1529, gấp không thể chờ. Khắc Lạp Khắc. Rốt cuộc tìm được vị trí chưa? Thiên Công tộc Hao Liệt ở một mảng từ trường vạn vẹo thét to, 6-7 gã võ giả đạt tới cảnh giới vực tổ cùng hắn đứng ở một bên, cũng là lòng nóng như lửa đốt. Sắc mặt Khắc Lạp Khắc có chút xấu hổ, dị bảo đó của hắn lắc lư bất định, vừa đến một khối vị trí này, giống như là có chút không nhạy, không thể tiếp tục cho ra phương hướng. Không ngại cho đại sư nhìn xem, nếu hư hao, có thể để đại sư chữa trị cho ngươi một chút. Thanh âm gia nghe âm nhu, đôi mắt thâm thúy, đưa ra đề nghị của mình. Giống như cùng Hao Liệt, gia nghe cũng không phải tộc nhân bảy tộc, nhưng thân phận nàng tôn quý tương tự, nàng cùng Huyền Thiên tộc Chu Đế nghe nói là kết nghĩa kim lan, xưng hô tỷ muội. Gia nghe là tộc nhân bí văn tộc, cái chủng tộc này ở hư vô vực hải nhân số tuy không nhiều, nhưng đại đa số cảnh giới cao thâm, bởi vì quan hệ giữa gia nghe cùng Chu Đế. Bí văn tộc cùng Huyền Thiên tộc quan hệ chặt chẽ, chẳng qua bí văn tộc cũng không phải chủng tộc phụ thuộc Huyền Thiên tộc, vẫn duy trì độc lập. Dáng người gia nghe cao gầy, trên bộ ngực sữa cao ngất bao trùm áo giáp đẹp đẽ, hai tay, chân đẹp, cổ của nàng đều để hở, trên những bộ vị để hở này trải rộng hoa văn thần bí phức tạp. Những hoa văn đó thiên nhiên hình thành, như mạch con sông, như đóa hoa, như vân tay, cực kỳ xinh đẹp. Khuôn mặt tinh xảo kia của nàng cũng che kín hoa văn kỳ diệu màu xanh, tím sẫm. Cẩn thận nhìn, như là một đóa hoa tươi yêu dị nở rộ ở trên gò má nàng. Hình xăm đó chẳng những không hư hao dung mạo nàng, ngược lại làm nàng tăng thêm một phần vẻ đẹp yêu tà, chỉ là loại đẹp đó tuyệt không phải người thường có thể hưởng dụng chạm đến. Ánh mắt gia nghe thâm u, khóe miệng cười lạnh, lúc đối đài đám người Nạp Phổ Đốn cũng là ngạo nghe khinh thường. Bản thân nàng là cảnh giới vực tổ nhất trọng thiên, tu luyện bí chú thuật kỳ dị. Nàng tại cái cảnh giới này mãi mê nhiều năm. Thời gian đột phá so với Nạp Phổ Đốn, cơ tư đều sớm hơn. Bí chú thuật chính là áo nghĩa chỉ bí văn tộc có, chủng tộc khác ngay cả nhập môn cũng không thể, lấy bí chú thuật đi lại ở hư vô vực hải, gia nghê rất ít gặp phải đối thủ. Nghe nói ngay cả Chu Đế, ở lúc chưa đột phá cảnh giới vực tổ nhị trọng thiên, giao chiến với nàng cũng phải cam bái hạ phong. Khắc Lạp Khắc, cái bí bảo này của ngươi như thế nào thực hư hao rồi, quả thật có thể để Hao Liệt đại sư xem cho ngươi. Nạp Phổ đốn mắt thấy Khắc Lạp Khắc trước sau không mò được hướng, sinh lòng không kiên nhẫn, cũng lạnh mặt quát. Rốt cuộc chuyện thế nào? Cổ Diệt Cơ Tư cũng nhíu mày. Khắc Lạp Khắc lo âu tương tự, rơi vào đường cùng, đem một cây kim khâu kia đưa cho Thiên Công tộc Hao Liệt, nói, đại sư cẩn thận một chút. Hao Liệt một đầu tóc rối đỏ như lửa, hắn không chút khách khí tiếp nhận kim khâu đó, lòng bàn tay đột nhiên trào ra ngọn lửa nóng bỏng. Ngọn lửa bao lấy kim khâu kia bùng bùng. Thiêu cháy. Hao Liệt bị ánh lửa đó chiếu rọi đỏ bừng khuôn mặt, giờ phút này tỏ ra vô cùng chuyên chú, hiển lộ hết phong phạm đại sư. Hai tay hắn biến ảo, từng quần lửa thần kỳ hình thành từng cái ấn quyết kỳ diệu. Xé ngọn lửa thành đóa hoa, có ngọn lửa thành trái cây, có ngọn lửa thành tinh linh người lửa, những cái đó đều là ấn quyết có được sinh mệnh của mình, lấy năng lượng ngọn lửa biến hóa mà thành. Rất nhiều ấn quyết lửa nhất nhất khắc tại trên kim khâu kia. Chỉ nghe kim khâu đó rung động xúy xuy. Trong chốc lát liền thành màu vàng đô. Lạch cạch. Kim khâu vang vang, chợt bốc lên sương khói, trong sương khói truyền đến mùi vị chua xót. Bí bảo này lây dính quá nhiều cặn trong thân thể của ngươi, trở nên không đủ thuần khiết, cho nên mới dễ dàng bị từ trường ảnh hưởng. Hai tay Hao Liệt khép lại, vô số pháp quyết lửa biến mất ở lòng bàn tay hắn, chợt kim khâu đó hóa thành một điểm kim mang, một lần nữa rơi vào trong tay Khắc Lạp Khắc, lúc không có việc gì, không được lấy tay cầm chơi. Tay ngươi có mồ hôi, trên mồ hôi còn có cặn, tài liệu rèn luyện kim khâu tim tể tham linh này rất trân quý, không thể chịu bất cứ cặn dơ bẩn gì. Cổ yêu tộc Khắc Lạp Khắc bị hắn dạy bảo như vậy, vẫn vẻ mặt lấy lòng. Hắn lấy thần lực hóa thành tay, lấy hào quang nắm kim khâu kia, thả ra áo nghĩa tìm tòi, lập tức vui mừng lộ rõ trên nét mặt, liên tục cười nói, đa tạ đại sư chỉ đạo. Dứt lời, kim khâu đó dừng hình ảnh, chỉ định một cái phương vị. Chính là hành tinh chỗ Thạch Nham, Long Tích Lão Tổ. Hành tinh đó, nay che ở trong từng vòng sương mù xám xịt, không cẩn thận nhìn, ở trong từng ngôi sao rõ ràng. Một viên đó rất dễ dàng bị xem nhẹ. Ngôi sao bị lực lượng của Tử Diệu che lấp, như bị từ vực giới lao đi. Nàng ban đầu là chuẩn bị đem tinh huyết của Long Tích Lão Tổ bóc ra nuốt sạch. Cũng là như thể, nàng không muốn bị người ta phát hiện, cho nên cố ý che giấu hành tinh này. Không có bí bảo kim khâu kia của Khắc Lạp Khắc, có lẽ mọi người muốn tìm hành tinh này, còn cần một đoạn thời gian dài. Sau khi tập trung chuẩn xác vị trí, Nạp Phổ Đốn cùng Hao Liệt, Gia Nghê một đám võ giả không sợ chết, cực nhanh lướt qua ngân hà, rất nhanh đã buông xuống tại trên hành tinh bị sương mù che phủ kia. Xâm nhập trong sương mù, bọn họ từng người sắc mặt biến đổi lớn, nhìn quan chức, ánh sáng dệt, sáng lạng lóa mắt trong hành tinh phía dưới, vẻ mặt mọi người đều ngưng trọng hẳn lên. Thiên địa phía dưới sương mù vậy mà xinh đẹp nhiều vẻ như thế, từ trên bản thể đó của Tử Diệu hoa văn ngưng kết quần sáng, mỗi một đạo đều tràn ngập lực lượng bạo tạc kinh thiên động địa. Cảnh giới tu vi của bọn họ không thể xuyên thấu quần sáng như tấm lưới khổng lồ kia, tiến vào trong đại lục, cũng không cách nào biết giờ phút này đại lục đang xảy ra cái biến đổi lớn gì. Nhưng, hai cổ lực uy hiếp áp bách tâm linh, từ hành tinh phía dưới xuyên thấu lại, làm cho linh hồn mỗi người bọn họ đều âm thầm bất an. Loại cảm giác áp bách linh hồn đó, không phải quần sáng kia có thể trở ngại. Linh hồn cường giả đạt tới cảnh giới vực tổ đều phi thường sâu sắc, có thể cảm nhận được loại lực uy hiếp khủng bố kia của nguyên tố Tử Diệu. Phía dưới, sợ là có hai cái tồn tại đáng sợ giao chiến, khí tức khủng bố đó, không thua mười đại vực tổ. Bí văn tộc Gia Nghê, trên mặt yêu dị thần bí hiện ra ý chua xót. Nàng thầm than một tiếng, dáng người cao gầy đình trệ bất động, không dám đi xuống một tấc nữa. Nhắm mắt lại, hoa văn tinh mỹ của tay trái nàng như tươi sống lại, quỷ dị vạn vẹo. Nàng đã thi triển ra một loại bí chú thuật, lấy bí văn của bản thân làm mạch. Thử xác định tình huống phía dưới. Mọi người rõ ràng nhìn thấy, hoa văn tinh mỹ thanh u của tay trái Gia Nghê dần dần biến thành một đôi con ngươi thanh u, con ngươi đó huyền diệu vô cùng, mọi người chỉ nhìn một cái, liền giống như cảm thấy con mắt đó có thể nhìn thấu tất cả sương mù. Con ngươi thanh u, như xâm vào ở cánh tay trắng như tuyết kia của Gia Nghê. Con mắt đó rất sống động, như lột xác chân thật. Đột nhiên, một giọt máu tươi đỏ sẫm từ khóe mắt con mắt đó thoáng hiện. Thân thể Gia Nghê đột nhiên chấn động, con mắt nhỏ máu kia đột nhiên vỡ nát, vỡ thành vô số hoa văn dày đặc, một lần nữa tản ra, trải rộng mỗi một khối da thịt trắng như tuyết của tay trái Gia Nghê. Hai cái. Thanh âm Gia Nghê run run, đột nhiên sắc nhọn vang vọng ra, trong mắt nàng hiện ra hưng phấn cùng sợ hãi xen lẫn sắc thái quỷ dị. Cái gì? Mọi người trong lúc nhất thời chưa làm rõ, hỏi theo bản năng, muốn nàng giải thích rõ ràng. Hai người. Phía dưới có hai thái sơ sinh linh cùng cấp bậc đang chiến đấu. Gia Nghê lấy một loại thanh âm kỳ dị, cực kỳ hưng phấn quát trầm thấp. Nàng có chút đắc ý, cho nên ngay cả khóe miệng nàng chân thật hiện lên một giọt máu tươi, nàng cũng không lưu ý đến. Người cẩn thận, sẽ phát hiện một giọt máu tươi đó khóe miệng nàng chính là một giọt vừa rồi trong mắt cánh tay trái nàng kia. Nàng thi triển bí chú thuật để thấy rõ phía dưới đã hao phí một bộ phận tâm huyết, nhưng bởi vì hai thái sơ sinh linh xuất hiện, cái kích động hưng phấn này làm nàng tạm thời quên thương đau. Dục vọng tham lam đã bao phủ nàng, cũng ở trong khoảnh khắc bao phủ mọi người nơi đây. Ông trời! Vậy mà có hai thái sơ sinh linh. Mấy ngàn năm mấy vạn năm cũng khó thấy thái sơ sinh linh một lần, lần này lập tức hiện hình ra hai con. Còn là đang chiến đấu bên trong. Đây là cơ hội ngàn năm một thở. Không sai. Không còn có thời cơ so với cái này tốt hơn. Hắc hắc, chúng ta tuyệt đối không nên gấp gáp, chờ sau khi bọn hắn chiến đấu trước, đợi kết quả không sai biệt lắm, sau đó chúng ta lại đi vào ngắt lấy thành quả thắng lợi. Vận khí đến rồi, thật sự là ngăn cũng không ngăn được. Ha ha ha. Mọi người thương lượng trước một chút, chúng ta nên phân phối như thế nào? Mọi người một đường từ hư chi lục địa đuổi tới, nhiệt huyết mênh mông, mặt mày hồng hào, trong mắt lóe ra tham lam, giống nhau đã muốn đem hai cái thái sơ sinh linh cấp đánh chết, đều hưng phấn sắp bắt đầu thảo luận như thế nào chia. Chưa xông vào phía dưới, những người này đã dần dần điên cuồng, bởi vậy có thể thấy được lực hấp dẫn của thái sơ sinh linh, đối với bọn họ mà nói có lớn bao nhiêu. Thật sự là như thể, Gia Nghê ghi công đầu. Không hổ là cường giả tu luyện bí chú thuật quỷ dị, thật là thần bí vô cùng. Hao Liệt cười ha ha, hắn giống như đã nhìn thấy một kiện thái sơ thần khí do hắn rèn luyện khai quật, nhìn thấy tên Hao Liệt hắn ở từng thời đại đời sau truyền tụng. Hai thái sơ sinh linh kia, một kẻ trong đó có phải Thạch Nham hay không? Nạp Phổ Đốn đột nhiên nói. Những lời này nháy mắt hấp dẫn lực chú ý của mọi người đều chờ mong nhìn về phía Gia Nghê, bởi vì từ trong giọng nói của Gia Nghê, bọn họ phỏng đoán ra Thạch Nham hẳn là không phải một trong số đó, bởi vì Thạch Nham vừa mới ngưng luyện thái sơ chi thân. Nghiêm khắc tính lên, còn chưa xứng là thái sơ sinh linh thật sự. Dù sao, hắn chưa từng trải qua cái thời đại hủy diệt xa xưa kia, không có tri thức mênh mông, không có nhận biết đối với thái sơ sinh linh. Hiểu những cái này, thì không thể xem như thái sơ sinh linh thật sự trên ý nghĩa. Thạch Nham, chỉ là cường giả ngưng luyện thái sơ chi thân mà thôi. Không phải hắn. Khẳng định không phải. Gia Nghê khẳng định suy đoán của mọi người, trên người hai cái tồn tại đó. Có khí tức cổ xưa chỉ thái sơ sinh linh có khí tức đó, là chỉ sinh linh sống ức vạn năm mới có thể có được, đó là hai cái thái sơ sinh linh thật sự. Lời này vừa ra, mọi người mài nắm tay soàn soạt, trên mặt che kín vẻ kích động. An tâm một chút đừng vội. An tâm một chút đừng vội. Cơ Tư ngăn mọi người thét to, khuyên mọi người thu liễm khí tức, miễn cho bị thái sơ sinh linh phía dưới theo dõi, tiến tới phá hủy việc lớn của bọn họ. Thừa dịp bọn họ chiến đấu chưa chấm dứt, chúng ta hảo hảo thương lượng một chút, nên đối phó bọn họ như thế nào. Nạp Phổ Đốn vuốt cằm, ánh mắt lóe ra âm độc tà nhân cười lạnh, chúng ta nên chia làm hai chi, phân biệt đối phó bọn họ, mọi người hảo hảo nói chuyện, ta đề nghị chúng ta cùng Cơ Tư, Lạp Bỉ Đặt một phe, hư chi lục địa các ngươi một chi khác. Không thành vấn đề. Cứ làm như vậy đi. Tốt. Truyện sát thần. Audio truyện.org Chương 1530, Phiên Sơn Đảo Hải. Vực giới xa lạ, tinh cầu xa lạ, hai quái vật lớn phát sinh chiến đấu kịch liệt, năng lượng khủng bố tuyệt luân đánh vào, làm đại lục như phát sinh động đất không ngớt, ngọn núi san sát vạn trượng ầm ầm sập, rất nhiều biển và sông bị san thành đất bằng. Cũng may, tinh cầu này hoang vắng không người, bằng không phàm nhân sợ là một người khó có thể chạy thoát, đều sẽ bị thái sơ sinh linh ảnh hưởng lan đến, tiến tới sinh linh đồ tháng. Một góc hẻo lánh của đại lục. Ở trong vụ nổ vang kinh thiên động địa, Thạch Nham từ từ tỉnh lại, hắn nhìn đến thứ nhất chính là khuôn mặt già nua cẩn thận phòng bị kia của Long Tích lão tổ. Khuôn mặt Long Tích lão tổ bày ra màu đỏ sậm, trên gương mặt có nếp nhăn rất dày, đột nhiên nhìn một cái, như là mai rùa vỏ cây già, không có một chút mỹ cảm đáng nói. Cái khuôn mặt già nua này lúc này che kín vẻ ngưng trọng, vừa thấy Thạch Nham mở mắt, mắt hắn lộ ra vẻ vui mừng, nói, ngươi đã tỉnh rồi. Thạch Nham cười cười, đứng dậy nói, qua bao lâu rồi? Hiện tại là một cái tình huống gì? Không bao lâu, chẳng qua vài ngày thời gian mà thôi, ta không biết hiện tại một cái tình huống gì, bởi vì, ta chưa dám, rời khôi nơi đây. Long Tích lão tổ rõ ràng thở phào nhẹ nhõm một hơi, may mắn, tại trong đoạn thời gian này cũng chưa có người khác đến, bằng không ta sẽ không thoải mái như vậy. Thạch Nham chưa lập tức trả lời, hắn âm thầm quan sát tình trạng trong cơ thể cùng linh hồn tể đàn, trong con ngươi hiện lên hào quang thâm u không thể dò. Thần lực cổ thụ trong thần thể cầu kết hữu lực, từng cành trong suốt, có thần lực tinh thuần chảy, nhưng ở chỗ đỉnh thần lực cổ thụ, có rất nhiều chi nhánh bày ra dạng mưa, chưa ngưng thành thực chất trong suốt, đây là biểu hiện thần lực chưa hoàn toàn tràn đầy. Thị giác khẽ chuyển, hắn lấy tâm nhân nhìn về phía thức hải, nhìn về phía hồn đàm trong thức hải. Trong thức hải mênh mông nhộn nhạo, diện tích hồn đàm kia rõ ràng mở rộng không ít, tuy cùng toàn bộ thức hải so sánh không đủ nhắc tới, nhưng trong lòng hắn sáng như tuyết. Rõ ràng sau khi hấp thu linh hồn tể đàn của Phí Lô Nhĩ, ám năng kia trào vào hồn đàm của hắn, làm hồn năng trong vắt trong hồn đàm của hắn có tăng trưởng trên diện rộng. Cảnh giới vực tổ không hổ là cảnh giới đỉnh phong. Hắn âm thầm tán thưởng, trên mặt tự nhiên mà vậy lóe ra vui vẻ. Ở Vân Mông vực giới, hắn đánh chết nhiều cường giả vân tộc như vậy, tổng năng lượng hấp thu, sợ là cũng không bằng một mình Phí Lô Nhĩ. Lực lượng một mình Phí Lô Nhĩ sinh ra, so với mấy chục bất hủ giả cấp thấp hơn cũng dư thừa hơn. So với năng lượng của mấy trăm mấy ngàn thủy thần còn cường hãn hơn rất nhiều. Nhưng thần lực cổ thụ cùng hồn đàm của hắn vẫn là chưa đạt tới điểm tới hạn đột phá, cẩn thận cảm thụ một chút, hắn ý thức được lực lượng của Phí Lô Nhĩ tuy mạnh, nhưng bản thân hắn bởi vì cũng đột phá vực tổ, cho nên muốn tiến giai đến cảnh giới nhị trọng thiên, tổng năng lượng cần cũng là một con số thiên văn. Vẻn vẹn một phít ô nhĩ, còn xa xa chưa đạt tới giới hạn đột phá. Có lẽ lại đến 3 đến 5 Phí Lô Nhĩ cường giả như vậy, toàn bộ do hắn hấp thu nuốt hết, năng lượng sau khi luyện hóa dung nhập thần lực cổ thụ cùng hồn đàm, có lẽ mới có thể đạt tới điểm tới hạn. Cảnh giới vực tổ đột phá, cùng cảnh giới phía trước không quá giống nhau, trừ cần thần lực cổ thụ tràn đầy lực lượng, cần áo nghĩa thể ngộ, còn cần hồn đàm hồn năng đủ hùng hậu. Hồn năng, ở cảnh giới vực tổ cũng là một trong những yếu tố đột phá, chỉ có ở thần lực cổ thụ, hồn đàm đều ngưng tụ tăng cường đến trình độ nhất định. Hơn nữa ở trên áo nghĩa có điều minh ngộ, mới có thể đột phá. Đây cũng là nguyên nhân vì sao người cảnh giới vực tổ nhất trọng thiên khá nhiều, người cảnh giới nhị trọng thiên cực kỳ thưa thớt, bởi vì quá trình đột phá vực tổ cực kỳ dài lâu. Một vực tổ bình thường, chỉ là thần lực cổ thụ ngưng kết cũng cần mấy vạn năm tích lũy, mới có thể đạt tới đột phá điểm tới hạn. Phí Lô Nhĩ, bị ngươi hoàn toàn luyện hóa rồi. Long Tích lão tổ thấy hắn trầm mặt, ánh mắt rạng rỡ lóe ra. Bỗng nhiên ý thức được cái gì, ngữ khí cổ quái hỏi. Nhếch miệng cười hắc hắc, Thạch Nham gật đầu, Phí Lô Nhĩ đã hoàn toàn không tồn tại nữa. Nếu không, chúng ta xem chiến đấu giữa bọn hắn. Long Tích lão tổ thử nói. Chiến đấu phát sinh ở trên đại lục, là mặt đất nơi này hăm sâu, làm rất nhiều núi lửa bùng nổ, làm sông núi sập. Loại dao động cực lớn dời non lấp bể kia, khiến cho Long Tích lão tổ mỗi một khắc đều có thể cảm thụ. Hắn mấy ngày nay canh giữ ở bên cạnh Thạch Nham, lúc nào cũng từ mặt đất chấn động để đoán cảnh tượng thái sơ sinh linh chiến đấu kia, sớm đã có chút không kiềm chế được, muốn biết trận này có bao nhiêu đồ sộ. Được. Trong mắt Thạch Nham bái vọt ra thần quang kinh người. Ngay sau đó, trên thần thể của hắn lóe ra vô số tinh quang, hắn như biến thành một ngôi sao băng phóng lên tận trời, nháy mắt liền ở phía chân trời. Trong hư không cực cao, Thạch Nham ngưng thần quan sát phía dưới, sắc mặt đột nhiên trở nên ngưng trọng hẳn lên. Trên đại lục có vô số vực sâu gồ ghề. Những vực sâu đó cực lớn, sâu không thấy đáy, dõi mắt trông về phía xa, vô số sông núi ngã xuống, vô số hải dương bị lấp bằng, chỉ thấy bản thể tử diệu 12 con thiên xà kia thỉnh thoảng tụ tập lại, từng cái đuôi rắn nối với nhau, trong 12 cái đầu rắn phun trào ra 12 loại thần quan sắc thái khác nhau. Những thần quan đó vừa ra, ở trên trời vậy mà hóa thành con sông do năng lượng kỳ dị ngưng kết. Từng cái thiên hà thần quan giống như tơ nhện đang vào ở trên màn trời, đem bầu trời cũng lấp đầy. Đuôi rắn nối liền thân rắn kia sẽ thỉnh thoảng biến đổi, phân liệt ra, biến thành từng con thiên xà đơn lẻ, mỗi một con thiên xà đều cao ngàn vạn dặm, như từng cái dãy núi uốn lượn, ở trên đại lục tới lui tuần tra. Nơi thiên xà lướt qua, trên đại lục nhiều ra từng cái khe rành thật sâu, biến thành đường vân giăng khắp nơi. Trung ương 12 con thiên xà, một con quái vật lớn giống như rùa khổng lồ, cự quy. Sinh vật đó cổng vỏ thật dày, tại trên vỏ đó có quy văn, đường nét mai rùa, cứng rắn thần bí. Sinh linh bộ dáng rùa khổng lồ này, đó là chân thân của Nguyên Tốt, một trong những thái sơ sinh linh ngoan. Thánh thú huyền vũ của thiên yêu tộc, chính là sinh linh hoang lấy nguyên hình của ngoan. Để sáng tạo ra, nhưng thánh thú huyền vũ cùng chân thân của ngoan so sánh, liền gặp sư phụ rồi, căn bản không phải một cái cấp bậc. Ở dưới thân ngoan, là đại dương cuồn cuộn. Hải dương đó là bị hắn lấy thần lực ngưng kết diễn biến mà thành, nước biển tối đen như mực nước, cực kỳ thần bí. Bất cứ một con nào trong 12 thiên xà, cùng cự quy kia so sánh cũng nhỏ hơn một phần, chỉ có 12 con thiên xà hợp nhất, hình thành hình dạng núi thịt cực lớn kia, mới có thể cùng cự quy so sánh. Ở phía chân trời, Thạch Nham đo một chút, phát hiện thân thể ngoan. Khi hầu như chiếm hơn nửa vị trí đại lục này, đột nhiên nhìn một cái, giống như là một con rùa ghế và trên vật bóng bàn, Thạch Nham thấy cũng âm thầm ngạc nhiên, liên tục than thở thái sơ sinh linh quả nhiên bá đạo, thân thể khổng lồ cũng là nghe rợn cả người. Vừa so sánh, hắn mới phát hiện hắn sau khi biến hóa thành thái sơ chi thân, so với ngoan. Cùng hủy đến xem, hẳn coi như là nhỏ nhất. Về phần chân thân Long Tích lão tổ kia, liền càng thêm không thể so sánh. Long Tích lão tổ dù sao chỉ tích. Đời thứ hai, thái sơ chi huyết không đủ tinh thuần, y, u ho nên lực lượng máu thịt của thân thể không đạt được cấp bậc thái sơ sinh linh thật sự. Giờ phút này, hủy. Cùng ngoan hai thái sơ sinh linh này lấy chân thân giao chiến, đem đại lục này quấy long trời lỡ đất, từng đạo cầu vòng quang bắn ra, mặt đất liền nhiều thêm một cái vực sâu sâu không thấy đáy. Chân thân hủy tới lui, trên mặt đất liền nhiều thêm từng cái khe rãnh. Áo nghĩa của ngoan là thủy, lực lượng hắn phóng ra, hình thành từng cái đại dương mênh mông. Dần dần, lục địa cái đại lục này sắp bị hải dương bao phủ, mà thân thể ngoan thì ở trong đại dương mênh mông di động, vậy mà có chút mau lẹ linh động. Cái đại lục này sắp bị ngươi phá hủy, ngươi là không phải muốn đem cái vực giới này cũng lao đi. Thanh âm Nguyên Tốt từ trong bản thể ngoan truyền đến, oanh đùng đùng như sét đánh. Vị trí đầu rắn của một con thiên xà, dáng người hình người uyển chuyển của Tử Diệu hiện ra. Vẻ mặt nàng sương lạnh, lạnh giọng nói, đừng nói phá hủy cái đại lục này, chính là thực phá hủy toàn bộ vực giới, ta cũng không để ý ai dám quấy nhiễu bước chân của ta. Ta liền cho hắn vĩnh viễn không thể động đậy. Ào! Thần quang cự võng, tấm lưới khổng lồ, tràn ngập ở trên trời, như lồng giam đột nhiên áp bách xuống, hướng tới chân thân Nguyên Tốt kia trói buộc. Xuy xuy xuy! Tấm lưới khổng lồ lấy con sông thần quang dệt thành đột nhiên truyền đến dòng điện kịch liệt, từng cổ ý chí năng lượng thiêu hủy thiên địa, gạt bỏ linh hồn, gắn kết tại trên lưới khổng lồ kia. Dây cự võng đó đột nhiên biến thành từng con thiên xà dài dàn dặc. Mỗi một con thiên xà đều linh động thần bí, phóng thích hồn lực tinh thuần. Hồn lực kịch liệt, biển ảo ngàn vạn, có hồn lực như tinh thể, có biến thành lôi điện, có thỉ là thành ngọn lửa, tổ hợp thành thái sơ kỳ trận phức tạp kỳ diệu. Ngươi vậy mà không tiếc hao tổn lực lượng cực lớn muốn phong ấn ta. Nguyên Tốt trống giận, thân thể cự quy kia của hắn vặn vẹo, đại dương mênh mông tối đen dưới thẫn đột nhiên trở nên mãnh liệt vô cùng, nước biển nhanh chóng tăng lên, lấy tốc độ kinh người hướng phía chân trời bão tố. Cùng lúc đó, một cái bọc nước thật lớn lóe ra ba quang u ám quỷ dị từ trong miệng Nguyên Tốt phun ra. Trong bọc nước đó truyền đến dòng nước chảy xiết, như biểu hiện tinh diệu nhất của thủy chi áo nghĩa. Đột nhiên, vô số dòng nước như ràng buộc tối đen, nháy mắt liền ở trên bọc nước kia, trung ương bọc nước mơ hồ có thể nhìn thấy hình thái linh hồn của ngoan. Một cơn sóng to bao phủ thiên địa, từ trong bọc nước bắn vọt ra, như là toàn bộ hải dương trong tinh hải, lập tức từ trong bọc nước chợt xuất hiện. Đại lục này nháy mắt bị bao phủ rồi. Nước biển lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tăng lên, chẳng những bao phủ mặt đất, cũng bao phủ trời, đem thần quang cự võng kia của Tử Diệu cũng bao phủ. Thạch Nham, Long Tích lão tổ đều không ngoại lệ, đều bị nước biển không ngừng nghỉ kia nuốt hết, ở trong nước biển sâu tối đen như mực, cái gì cũng không nhìn thấy. Một vần ánh sáng bỗng nhiên thoáng hiện ở trước mắt, chân thân hình người kia của Nguyên Tối kỳ dị ngưng kết ra. Vẻ mặt hắn ngưng trọng, đột nhiên nói: Thạch Nham đúng không? Ngươi có muốn tìm về Tử Diệu ngươi quen tiết kia? Thạch Nham ngạc nhiên. Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi cũng phải giúp ta có một cái biện pháp, có thể cho linh hồn Tử Diệu cắn trả, đem linh hồn trí nhớ của hủy cướp đoạt hết, lấy phân thân tới thay thế chủ thân. Sau khi thành công, Tử Diệu ban đầu sẽ trở về, hủy thời đại thái sơ, sẽ biến thành linh hồn trí nhớ của Tử Diệu. Nguyên Tốt nghiêm túc đề nghị. Ta sao có thể tin ngươi? Thạch Nham nheo mắt cười lạnh nói. Ngươi không cần tin ta, ngươi chỉ cần tin tưởng Tử Diệu thật sự kia là được, ta sẽ sáng tạo một cái cơ hội, ngươi cùng nàng một mình nói chuyện ngay mặt. Mà ngươi, cần thuyết phục nàng, bảo nàng đi dãy dụa, lấy ý chí của phân thân đến ảnh hưởng chủ thân quyết định cùng áo nghĩa ngưng kết.